Xin chào các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập 29 của bộ truyện Xa Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện của mình. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hoàng hậu, Tuyết Tham là của người, vì sao lại có độc chứ? Sở Kim Triều hỏi. Ông tin tưởng Trần Cẩm Phàm sẽ không động tay động chân ở trong đó, như vậy thì khả năng lớn nhất chính là của hoàng hậu rồi. Thần thiếp cũng không rõ. Thanh âm của hoàng hậu run rẩy nói. Thần thiếp thật sự là chỉ muốn hòa hoãn quan hệ với Thất Vương Phi, thần thiếp không có hạ độc, không có hạ độc. Người còn không chịu nói thật sao? Thần thiếp bị oan. Hoàng hậu quỳ phịch một cái xuống mặt đất, bỗng nhiên ánh mắt của bà rơi trên người của Trần Cẩm Phàm. Hoàng thượng, là nó, nhất định là nó hạ độc thái tử. Tuyết Tham chỉ qua tay một mình nó, chính là nó. Trần Cẩm Phàm thảng thốt, không hiểu ra sao cả, trong lòng lửa giận đùng đùng, nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Nương nương, thần nữ không làm gì cả. Viên Tuyết Tham này là đưa cho Linh Nhi, sao thần nữ lại có thể hại Linh Nhi chứ? Huống hồ từ lúc Tuyết Tham được mang đi hầm đến lúc thấy tử ca ca uống vào cũng qua tai bao nhiêu người, sao nương nương lại cho là thần nữ chứ? Hoàng hậu á khẩu không trả lời được, lời bác bỏ của mỗi người đều khiến cho bước đi của bà càng tiến tới vực sâu hơn. Đau đầu như muốn nứt ra, bà ôm lấy đầu, âm thanh mỗi người ở bên tai bà đều trở nên hỗn loạn, bà cảm thấy mình như phát điên rồi. Đi điều tra xem độc dược rốt cuộc ở đâu tới. Sở Kim Triều phân phó. Hoàng thượng, Liên Công Công đã điều tra ra rồi. Qua một hồi lâu, Liên Công Công đi vào phủ thái tử, đi cùng còn có một thái y khác. Ông đưa một cái lọ thuốc màu đỏ trịnh lên cho Sở Kim Triều. Hoàng thượng, đây là cái lọ đựng độc dược. Thái y đã kiểm tra, độc ở bên trong cùng với độc trong bát Tuyết Tham hầm là giống nhau. Thân thể hoàng hậu mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, sao bà lại quên mất phải hủy đi thứ đó chứ? Bà nghĩ rằng Xa Cát Linh Ẩn chết chắc rồi, không nghĩ tới mọi chuyện đã phát triển thành như vậy. Xong rồi, tất cả xong rồi, lại thua trong tay một nha đầu, bản cùng chết cũng không nhắm mắt. Tìm thấy ở đâu? Ở dịch khung cung của hoàng hậu. Thanh âm như pháo nổ, trên mặt hoàng hậu trúng một cái tát thật mạnh, khiến khuôn mặt của bà lệch sang một bên. Hoàng hậu chỉ cảm thấy trong đầu toàn bộ đều là tiếng ong ong, bóng người phía trước chồng lên nhau, mơ hồ không chịu nổi, trên mặt tê tới mức không còn đau đớn. Thật lâu sau đó, trên mặt mới truyền tới cơn đau nóng rát, lúc này bà mới ý thức được là hoàng thượng đánh mình. Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp không phục. Không phục sao? Sở Kim Triều cười lạnh. Trẫm chưa bao giờ biết người có bụng dài như vậy. Được, rất tốt. Truyền ý chỉ của trẫm, hủy bỏ ngôi vị hoàng hậu của Trần Nguyên, nhốt vào thiên lao chờ xử lý. Vâng, hoàng thượng. Liên Công Công tiến tới. Nương nương, mời. Đừng có chạm vào ta, ngươi định làm cái gì vậy? Hoàng hậu để Liên Công Công ra, rồi nói. Bản cung là hoàng hậu, ngươi định làm gì? Không sợ bản cung trị tội ngươi sao? Con trai bản cung là thái tử, nó sẽ báo thù cho bản cung. Cút ngay cho ta. Ánh mắt hoàng hậu trở nên tan rã, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng quỷ dị, hình như là bị điên rồi. Bà đi tới trước giường, vuốt ve mặt của Sở Lăng Dực. Dực nhi, sao con còn ngủ chứ? Nếu không dậy phụ hoàng sẽ tức giận, con nhanh dậy đi. Bà quay lại nhìn mấy người trong phòng. Sao các ngươi còn ở trong này? Ở trong phòng giật như để làm cái gì? Nương nương. Liên Công Công muốn giữ lấy bà. Hừ, không được ầm ĩ. Dược nhi đang ngủ, không được đánh thức nó. Dược nhi, ngủ ngon đi, ngày mai mẫu hậu tới đánh thức con dậy. Bỗng nhiên bà nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn, nhất thời hét thật chói tai. Ngươi, sao ngươi lại có thể ở trong này? Không phải ngươi đã chết rồi sao? Có mà, có mà. Hoàng hậu dùng sức cầm lấy tóc, giống như một âm hồn mà nhảy loạn xạ trong phòng. Ánh mắt của bà rơi vào một thanh kiếm, bà nhanh chóng gửi kiếm xuống, lúc người khác còn chưa phản ứng, liền hướng về phía Xa Cát Linh Ẩn mà đâm tới. Người là ma, bản cung sẽ giết người. Keng. Kiếm bị chém làm hai nửa, Thường Y xoa xoa dao găm, đoạt lấy nửa thanh kiếm còn lại, trong tay của hoàng hậu. Hoàng thượng, hình như hoàng hậu điên rồi, vẫn nên nhanh chóng đưa bà ấy vào thiên lao đi, để người khác bị thương thì rất phiền toái. Thường Y nói. Lời xuống. Sở Kim Triều phất phất tay. Trông giữ nghiêm ngặt. Hoàng hậu bị mang đi rồi, Sở Kim Triều nặng nề thở dài. Lão Lục, Lão Cửu, việc hạ táng thế tử giao cho hai con, trẫm mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước. Ông biết cái chết của thái tử là bắt đầu, việc tranh ngôi vị thái tử lại thêm một hồi phong ba nữa rồi. Vâng, phụ hoàng. Sở Lăng Hiên và Sở Lăng Hàn đồng thời đáp. Linh Nhi, chúng ta trở về chứ? Thường Y hỏi. Ừ, đi thôi. Nàng không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây, vẫn nên tới xem hoàng hậu một chút. Ở cửa, nhìn thấy Hà Sương Uyển mới tiễn hoàng thượng và Gia Cát lên ẩn, không biết nên nói cái gì. Thái tử phi điện hạ, mong hãy nén bi thương, thật xin lỗi. Mạng là do trời định, sống chết có số, Tam tiểu thư không cần phải tự trách, muốn trách thì trách người sinh ra ở hoàng gia. Hà Sương Uyển thản nhiên nói, sự nhợt nhạt trên mặt không che giấu được sự đau thương. Ta cáo từ trước. Tam tiểu thư, mời. Thái tử phủ, cách Thất Vương phủ không xa, hai người quyết định đi bộ trở về. Tuyết bay đầy giữa không trung, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Thường Y cởi áo khoác lên người Gia Cát Linh Ẩn. Linh Nhi, người chịu lạnh kém, nên để ý tới thân thể. Cảm ơn người. Hoàng hậu thật đúng là tự làm tự chịu mà. Thường Y cảm thán. Vì quyền lực nên có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không nghĩ tới lại báo ứng trên người thái tử, không điên mới là lạ đấy. Người cảm thấy là bà ấy giả điên hay là điên thật đây? Giả điên. Hoàng hậu cũng lăn lộn vài thập niên rồi, sao có thể nói điên là điên nhanh như vậy được? Chẳng qua là không muốn đối mặt với sự thật mà thôi. Gia Cát Linh Ẩn dừng lại, bỗng nhiên xoay người. Chúng ta đi xem hoàng hậu một chút. Linh Nhi, người quá ác rồi. Hai người đổi hướng tiến vào cung, rất nhanh liền tới nơi hoàng hậu bị giam giữ. Gia Cát Linh Ẩn cầm lệnh bài Sở Kim Triều ban cho, thuận lợi tiến vào thiên lao. Bên trong thiên lao ẩm ướt, thậm chí ngay cả ánh nến cũng không có, nơi nơi đều là mùi mốc meo. Thủ vệ cầm ngọn nến châm vào đèn trên tường. Trong thiên lao rốt cuộc cũng có ánh sáng. Hoàng hậu mở mắt một cái, nhìn thấy người tới, trong lòng liền trầm xuống, lại làm như không có việc gì mà nhắm mắt lại. Đứng lên đi, mau hành lễ với Thất Vương phi. Lính canh ngục lớn tiếng hét. Còn tưởng mình vẫn là hoàng hậu sao? Quỳ cụ tối thiểu cũng không biết. Người đi ra ngoài đi. Gia Cát Linh Ẩn đưa cho canh ngục một ít bạc vụn để hắn đi ra ngoài. Vâng, Vương phi nương nương, tiểu nhân tạ ơn Thất Vương phi. Hoàng hậu sương mắt nhìn lên, không nói gì. Hoàng hậu nương nương, ở đây không có người khác, người không cần phải giả điên nữa. Giả bộ chắc là rất mệt chứ. Gia Cát Linh Ẩn cười nói. Hoàng hậu mới tròn mắt ra, sự sắc lạnh bắn ra bốn phía, vẻ mặt mang theo trào phúng mà nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Người tới làm cái gì? Để chê cười bản cung sao? Vậy người có thể đi được rồi. Bản cung không thể để người làm trò cười. Người cho rằng bản cung không có cơ hội sao? Người quá ngây thơ rồi. Sau lưng bản cung là phụ quốc công, qua vài ngày nữa là bản cung có thể ra khỏi đây rồi. Đến lúc đó bản cung nhất định sẽ giết người. Ta quên mất bây giờ là buổi tối, cho nên đúng thời điểm tốt để nằm mơ. Gia Cát Linh Ẩn tới gần. Ngộ sát thái tử, nương nương vẫn không có một chút tỉnh ngộ nào sao? Ta nghĩ là ngươi đã hối hận rồi, không nghĩ đến là ngươi lại muốn giết ta. Tiếp đến ta cũng không cam đoan là ai. Người đúng là nữ nhân tâm địa độc ác, nếu không phải tại người thì Dực Nhi sẽ không chết. Người nhất định phải xuống địa ngục, ta sẽ báo thù cho Dực Nhi, người chờ đi. Nữ nhân tâm địa độc ác hình như là người mới đúng chứ. Nếu như không phải người mừng tay cẩm phàm ti tỷ giết ta, thì thái tử sẽ không gặp chuyện không may. Tính toán thật tỉ mỉ, không nghĩ tới lại hại chết chính đứa con của mình. Có một người mẫu thân như vậy, ta thật thấy không đáng cho thái tử. Ít ở đây mà giả bộ đi, bản cung không muốn nhìn thấy người. Người cút cho ta. Hoàng hậu nương nương, cơ hội được nhìn thấy người sống không nhiều lắm, nên quý trọng đi. Thương y, chúng ta đi thôi. Thương y nhìn hoàng hậu vài lần, thầm nghĩ, ai cho phép lão bà ngươi khi dễ Linh Nhi, để ta giáo huấn ngươi một chút. Tay y bắn một cái, chỉ thấy bột phấn mà mắt thường không nhìn thấy rõ được bay về phía hoàng hậu, nhanh chóng đuổi kịp Gia Cát Linh ẩn, đi qua tên lính canh lúc nãy lại bắn một ít phấn bột, trong lòng nhìn không được mà vui sướng khi người gặp họa. Linh Nhi, hoàng hậu đáng thương như vậy, hay chúng ta bảo sợ lão nhân đến thăm bà ấy đi. Thương y đề nghị nói. Xa Cát Linh Ẩn đánh giá y, đây là thương y mà nàng biết sao, khi nào thì trở nên tốt như vậy rồi. Hai người họ là vợ chồng vài chục năm rồi, chẳng lẽ lại không tới nói lời tạm biệt một chút sao? Bây giờ hẳn là hoàng thượng không muốn nhìn thấy bà ấy. Vậy làm sao bây giờ? Thương y gãi đầu, hoàng thượng không tới chẳng phải thuốc y dùng không mục đích hay sao? Thương y đang rối rắm, chỉ thấy đằng trước có mấy người đi tới. Gia Cát Linh Nẫn lập tức kéo y qua một bên, nhân cơ hội cầm lấy tay nàng, nắm ở trong tay mình. Đoàn người kia đi qua, Gia Cát Linh Nẫn nhỏ giọng nói. Là hoàng thượng, người tới thiên lao. Vậy không cần chúng ta phải tới mời rồi. Trong giọng nói của thương y mang theo một tia hân phấn. Thật tốt quá, không biết bây giờ trong thiên lao là cảnh tượng gì. Chúng ta đi thôi. Gia Cát Linh Nẫn nói. Từ từ, nói không chừng sẽ có trò hay. Người làm gì bãi rồi? Gia Cát Linh Nẫn rốt cuộc nhận ra được người này hân phấn cái gì. Vì sao nhất định phải để cho hoàng thượng nhìn thấy chứ? Chẳng qua là để xem mẹ dược liệu mạnh mà thôi. Hiện tại có lẽ hoàng hậu cùng lính canh ngục đang... Gia Cát Linh Nẫn không nói gì, ác như vậy. Lính canh vô tội, nói không chừng người ta vẫn còn nhỏ, sao người có thể phá hỏng đời họ như vậy chứ? Lúc này, Gia Cát Linh Nẫn mới cảm giác được sự khác thường trên tay mình, nàng sửng sốt. Tay nàng lại có thể nằm trong tay của thương y, nàng nhanh chóng rút trở về. Bỗng nhiên, từ phía thiên lao truyền đến tiếng kêu thê lương, sau đó im bặt. Có người tới đây. Hai người ngồi xổm xuống, có mấy người chậm chậm đi theo phía sau Sở Kim Triều. Sở Kim Triều chắp hai tay sau lưng, không thấy rõ biểu cảm trên mặt là gì. Ông đi qua khiến không khí trở nên u ám. Một lát sau, lại thấy vài người kéo cái gì trắng trắng đi ra, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Cho đến lúc tới gần mới nhìn thấy rõ là một thi thể lõa lồ. Người nói xem, nếu người muốn thì tới kỷ viện tìm nữ nhân là được rồi. Nói thế nào thì bà ấy cũng là hoàng hậu trước kia. Nữ nhân của hoàng thượng mà người cũng dám động tay vào. Đáng đời. Có một người trong đó nói. Cũng đừng trách. Đừng trách huynh đệ độc ác. Đều là vì mạng sống thôi mà. Tới âm tào địa phủ rồi, cũng đừng tìm chúng ta. Muốn tìm thì nên tìm tiểu huynh đệ kia. Ai bảo người không quản được chứ. Cứu hắn đi. Gia Cát Linh Nẫn nhỏ giọng nói, dù sao người ta cũng vô tội. Được rồi. Thương y vụt tới đánh một cái khiến cho hai người kia hôn mê bất tỉnh, cứu tên lính coi ngục đó. Muốn giữ mạng sống thì chạy nhanh đi, vĩnh viễn không được quay về Ngân Đô. Cảm ơn đại gia. Lính coi ngục tìm được đường sống trong chỗ chết, liền liều lĩnh bỏ chạy về phía cửa cung. Lúc này, hai người mới quay về Thất Vương phủ. Gia Cát Linh Nẫn nằm ở trên giường, mãi mà không thể nào ngủ được. Thái tử không ngờ lại chết như vậy, xem như hoàng hậu là tự làm tự chịu rồi. nàng xương khóe miệng lên. Hoàng hậu rất choáng váng, tuyết tham kia cho dù không bị thái tử ăn vào thì nàng cũng sẽ không động tới. Nàng có ngu ngốc tới đâu đi nữa cũng sẽ không ăn thứ gì đó mà bà ta cho. Sở Lăng Thiên không muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Sở Lăng Giật cùng Dịch Khung Cung lại từng bước ép sát. Xeo gió ác sẽ gặp bão. Hoàng hậu cùng thái tử không còn, Trần gia không có đối tượng duy trì, hắn là sẽ không làm ầm ĩ. Ngôi vị thái tử hiện giờ không có ai ngồi, trước mắt ở lại trong cung chỉ có Sở Lăng Hiên cùng Sở Lăng Hàn, còn có tiểu hoàng tử do Chu Quý Phi sinh ra. Còn lại một vị hoàng tử có quyền lực cao nhất, vô tình lại là Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Hiên cùng Chu Tiếu Tranh, hắn là rất nhanh sẽ có hành động rồi. Nàng trở mình một cái. Thất gia, hiện giờ chàng có khỏe không? Ta nhớ chàng, nỗi nhớ khảm sâu vào trong xương cốt, không biết lúc nào mới được gặp lại y. Có lẽ là nửa năm, có lẽ một năm, hai năm, có thể là thời gian lâu hơn nữa. Lại suy nghĩ lung tung một lát, mới mờ mờ màng màng đi vào giấc ngủ. Tang lễ của thái tử đều do Sở Lăng Hiên cùng Sở Lăng Hàn toàn quyền xử lý. Thời điểm hạ tang, Xa Cát Linh Nẫn liền đi mất. Giữa rất nhiều người, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Hạ Sướng Uyển. Hạ Sướng Uyển so với trước kia càng gầy hơn, nhưng khí chất cường nghị lại càng tăng thêm. Nàng bỗng nhiên có chút khó chịu. Hạ Sướng Uyển như là một vị bằng hữu của nàng, lo là nàng ấy sẽ buông thả bản thân mình. Vài ngày sau đó, người của thái tử phủ đến nói thái tử phi gọi Thất Phương phi tới. Xa Cát Lên Nẫn sửa soạn một chút rồi đi cùng hắn. Qua mấy ngày, trên mặt Hạ Sướng Uyển cũng có chút huyết sắc. Xa Cát Lên Nẫn không biết nàng ta gặp mình có chuyện gì, trách cứ sao, chất vấn sao, hay là điều gì khác. Tam tiểu thư, ngồi đi. Hạ Sướng Uyển sang người rót trà cho Xa Cát Lên Nẫn. Công chúa, tìm ta tới là có chuyện gì sao? Tam tiểu thư, thật ngại quá, để người phải đích thân tới đây thế này. Vốn nên là ta tới tìm ngươi, nhưng mà vì thấy tự cứ khóc nháo nên ta không đi được, cho nên mới phiền người tới đây một chuyến, mong người thứ lỗi. Công chúa khách khí rồi. Xa Cát Linh Nẫn nâng chén trà đặt ở bên miệng, nhấp một ngụm, mí mắt thoáng nâng lên nhìn Hạ Sứ Nguyễn đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn nàng, dường như nàng ta thật hy vọng chính mình uống chén trà này. Đem chén trà đặt lại trên bàn, nàng tán thưởng một câu nói. Trà ngon. Tam tiểu thư quá khen rồi. Hạ Sướng Uyển lại bảo nha đầu thêm trà. Xa Cát Linh Nẫn lại uống thêm một chén. Công chúa còn chưa nói tìm ta có chuyện gì. Ta muốn về lại nước Nam Chiếu, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta ở nước Lăng Nguyệt, cho nên ta tìm riêng ngươi nói một tiếng. Thái tử mất rồi, ta ở lại đây cũng chỉ biết cả ngày đau buồn. Hơn nữa nước Nam Chiếu nội loạn, đại ca cần sự giúp đỡ của ta. Hoàng thượng đồng ý để người đi sao? Dựa vào quy củ của nước Lan Nguyệt thì gả vào Sở gia là người của Sở gia, cho dù là phu quân đợi chết thì cũng phải thủ tiết cả đời. Ta đã cầu xin hoàng thượng rồi, người đồng ý với ta để tiểu thế tử ở lại cho ta trở về, nhưng mà trước khi ta đi có một tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành, hy vọng tam tiểu thư giúp ta. Mời công chúa nói, ta nhất định sẽ làm hết sức. Chính là... Xa Cát Linh Nẫn đột nhiên ôm lấy bụng, ngã vào trên bàn, bất động. Hạ Sướng Uyển nháy mắt một cái, một o hoàng tiến tới kiểm tra hơi thở của Xa Cát Linh Nẫn. Nương nương, không còn thở nữa, đã chết rồi. Không còn thở nữa sao? Ha ha, không còn thở nữa. Hạ Sướng Uyển đứng lên, đi tới bên cạnh Xa Cát Linh Nẫn, nhẹ nhàng nói. Tâm nguyện cuối cùng của ta chính là lấy mạng của ngươi. Tuy rằng thái tử không phải do ngươi hại chết, nhưng là vì ngươi mà chết. Điều ta có thể làm cho chàng chỉ có chuyện này thôi. Quỷ kế đa đoan, thông minh như tam tiểu thư mà lại chết trong tay của ta, đây xem như là một chuyện tâm đắc nhất đời ta rồi. Hạ Sướng Uyển tiếp tục lầm bầm. Vốn là chúng ta có thể là những bằng hữu tốt, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Sở Lăng Thiên đã là hoàng tử mà hoàng thượng yêu thương nhất, hắn muốn cái gì có cái đó, lại có nữ nhân như ngươi bên cạnh, vì sao còn muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với thái tử chứ? Ta không muốn làm hoàng hậu, nhưng muốn thái tử có được thứ mà chàng muốn, bởi vì ta muốn nhìn thấy chàng vui vẻ. Lúc gả cho chàng, ta không thương chàng, nhưng mà từ từ ta lại yêu chàng. Ta vẫn nghĩ là chàng không thương ta, nhưng mà buổi tối ngày đó, chàng vì ta cũng vì đứa nhỏ mà vứt bỏ cơ hội, loại bỏ Sở Lăng Thiên. Ông trời, nam nhân tốt như vậy, vì sao người còn muốn đoạt đi mạng sống của chàng? Tam tiểu thư, nếu không vì ngươi thì thái tử sẽ không phải chết. Một mạng đền một mạng, ngươi hãy yên nghỉ đi. Vì hắn đền mạng, phải là hoàng hậu mới đúng chứ. Sa Cát lên nẫn, đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói. Hoàng hậu sao? Quả thật hắn là hoàng hậu, nhưng mà vì ngươi mới có chuyện như thế. Hạ Sướng Uyển cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quặc, tiếp tục nói. Thấy A Hoàng sợ hãi nhìn chằm chằm về phía Gia Cát Linh Ẩn, nàng mới quay đầu lại, nhất thời nghi ngẩn cả người. Ngươi không chết sao? Hả? Vừa rồi là ngươi giả bộ sao? Hạ Sướng Uyển cười tự giễu nói. Ta thật ngu ngốc, người thông minh như vậy sao có thể bị ta qua mắt được chứ? Nói xong rồi sao? Sa Cát Linh Ẩn đứng lên, sắc mặt lạnh như băng. Oan có đầu nợ có chủ, công chúa không phân biệt đúng sai phải trái, vậy thì để ta nói cho người biết. Thất xà chưa từng nghĩ tới sẽ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với thái tử, là các ngươi tự mình trong gà hóa cuốc, khiến cho lòng người hoảng sợ. Nhưng mà rõ ràng là có người nghe thấy hoàng thượng nói với Sở Lăng Thiên là phải lật ngôi. Lúc nào? Cái lần hai người bọn họ ở trong thư phòng một ngày một đêm. Sa Cát Linh Nẫn lại cười lạnh. Hóa ra là như vậy sao? Lần đó bọn họ nói chuyện của nước Đông Lan, nước Đông Lan muốn lật ngôi hoàng đế. Cái gì? Hạ Sướng Uyển lảo đảo từng bước, nếu không phải A Hoàng đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng đã té xuống rồi. Ngươi không gạt ta chứ? Chuyện đã tới nước này, ta cần phải lừa gạt ngươi sao? Tĩnh Phi nương nương là công chúa nước Đông Lan, nên hoàng thượng mới tìm thất xa thương lượng. Sa Cát Linh Nẫn nghĩ nghĩ, chính là sau đó thái tử phủ cùng với Dịch Không Cung mới nổi khùng lên, hóa ra là vì chuyện này. Hóa ra là như vậy sao? Hóa ra là như vậy sao? Hạ Sướng Uyển không ngừng lặp lại, thanh âm càng lúc càng lớn, toàn bộ những thứ tài nàng có thể chạm tới đều bị hất xuống trên mặt đất. Trong phòng nhất thời trở nên một đống hỗn độn. Thái tử, thần thiếp đến với người đây. Hạ Sướng Uyển nhanh chóng cầm lấy ấm nước có độc, dứt khoát uống vào mấy ngụm. Người làm cái gì vậy? Sa Cát Linh Nẫn muốn ngăn cản nhưng không kịp rồi. Loảng xoảng, theo tiếng ấm nước vỡ trên mặt đất, thân mình Hạ Sướng Uyển cũng khuỵu xuống. Mau gọi đại phu. Sa Cát Linh Nẫn bình tĩnh phân phó A Hoàng. Hạ Sướng Uyển vươn tay ra về phía nàng, nàng lập tức tiến tới cầm lấy. Tam tiểu thư, giúp ta nuôi dưỡng thái tử lớn lên, ta kiếp sau sẽ báo đáp cho ngươi, ta sẽ phù hộ các ngươi bình an. Dứt lời, đầu nàng nghiêng sang một bên, hoàn toàn không còn hơi thở. Sa Cát Linh Nẫn thở dài, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương. Thái tử phủ sụp đổ, nàng đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, hay hàng nước mắt chẳng hiểu vì sao lại chảy xuống, nàng cũng không biết là vì ai mà chảy. Đại phu vội vàng chạy tới, lại thông báo là thái tử phi đã đi rồi, hai mắt của nàng mở rất lớn, giống như có tâm nguyện gì đó còn chưa hoàn thành. Đại phu làm cách nào cũng không thể khiến nàng nhắm mắt lại được. Bẩm báo với hoàng thượng, đem thái tử phi đi mai táng đi. Thanh âm Gia Cát Linh Nẫn có chút nghẹn ngào, dường như đã trở lại một năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Sướng Uyển, khí khái hào hùng bức người, bây giờ đã thành một u hồn. Một A Hoàng ôm tiểu thái tử tiến vào, tiểu thái tử còn đang ngủ say, A Hoàng đi tới trước mặt Gia Cát Linh Nẫn, quỳ xuống. Vương phi nương nương, trước đó thái tử phi có dặn nô tỳ, nếu người có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải mang tiểu thái tử giao cho người. Bây giờ thái tử phi đã mất, cậu xin thất vương phi nể mặt tiểu thái tử, không tính toán những chuyện trước kia mà nuôi nấng người lớn lên. nô tỳ xin dập đầu với vương phi. Xa Cát lên nẫn bất đắc dĩ, sao đứa nhỏ nào cũng muốn đưa tới thất vương phủ thế này. Nàng không phải là thánh mẫu, giúp người muốn giết mình nuôi dưỡng đứa con. Nói không chừng, sau này tiểu thế tử lớn lên rồi, lại lấy oán trả ơn. Hai đao liền giải quyết chính mình, cùng Sở Lăng Thiên không chừng. Vương phi nương nương. Tiếng gọi của A Hoàng khiến nàng khôi phục lại tinh thần, mới vừa chớp mắt một cái mà nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng muốn từ chối, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng của tiểu thế tử, nơi nào đó trong lòng liền bị sự mềm nhũn đánh trúng. Đưa cho ta. Nàng ngồi xổm xuống, nói với Hà Sướng Uyển. Ta đồng ý với ngươi, nhưng mà ta sẽ không nuôi nó lớn. Qua một thời gian nữa, chiến trận kết thúc, ta sẽ đưa nó về nước Nam Chiếu. Ngươi hãy nhắm mắt đi. Nàng giơ tay qua, lần này hai mắt Hà Sướng Uyển rốt cuộc cũng nhắm lại. Trong thời gian ngắn ngủi, thái tử, hoàng hậu, thái tử phi lần lượt trời nhân thế. Bốn phía trong cung nổi lên lời đồn, đều nói tiểu thái tử là khát tinh, khát chết cha mẹ cùng với hoàng hậu, ai nhìn thấy cũng đều xúi quẩy. Cũng bởi vì lời đồn này mà Sở Kim Triều dễ dàng đồng tình thỉnh cầu của Gia Cát Linh Nẫn cho tiểu thái tử về thất vương phủ để nàng chăm sóc, nhưng mà vẫn có chút lo lắng. Tam nhà đầu, đứa nhỏ này mệnh ngạnh, trẫm lo lắng cho con và thiên nhi. Hoàng thượng, thầy tướng số cũng từng xem cho thần nữ, nói thần nữ cũng là mệnh ngạnh, cho nên không sao. Với lại thần nữ cũng không tính nuôi dưỡng nó mãi, đưa nó trở về nước Nam Chiếu có lẽ là cơ hội tốt hơn. Còn muốn đưa nó về nước Nam Chiếu sao? Không được. Lời nói của Sở Kim Triều nghiêm khắc cự tuyệt. Nó chính là huyết mạch của Sở gia, sao có thể để lưu lạc tới nước Nam Chiếu được chứ? Hoàng thượng, cha mẹ nó không còn, nó là cháu đích tôn, thân phận vô cùng nguy hiểm. Thần nữ cả gan. Hoàng thượng, lúc người còn đang trị vì thì có thể bảo vệ được nó chu toàn, nhưng 10 năm sau, 20 năm sau, sẽ có người đối xử tử tế với nó sao? Trẫm tin tưởng con cùng thiên nhi sẽ đối xử tốt với nó, không phải sao? Hoàng thượng, thân thể Gia Cát Linh Nẫn cũng ngẩn ra. Ý của hoàng thượng là ông vẫn không chịu buông tha cho Sở Lăng Thiên sao? Không còn việc gì nữa, thần nữ xin cáo lui. Ừ, con trở về đi. Sở Kim Triều gật gật đầu. Lời nói vừa rồi nàng hẳn là hiểu rõ rồi chứ. Ra khỏi cung, nhìn tiểu thế tử trong lòng, Xa Cát Linh Nẫn đột nhiên không muốn đưa nó về nước Nam Chiếu. Có lẽ nó vẫn nên ở lại nước Lăng Nguyệt thì tốt hơn. Nàng chăm sóc cho đứa con của Chu Quý Phi, bây giờ lại chăm sóc cho đứa con của Hà Sứ Nguyễn. Nàng xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình, có chút buồn bực. Sau đó nàng nghĩ tới một vấn đề. Nếu như chiến trận này đánh tới 10 năm, Sở Lăng Thiên cũng sắp 40 tuổi, khi đó y còn có năng lực sinh con nữa hay không đây? Nghĩ nghĩ, càng buồn bực hơn, mặt bất tri bất giác lại đỏ lên. Không muốn trở về sớm như vậy, mang theo tiểu thế tử đi vòng vèo trên phố, bỗng nhiên thấy một đám người vây quanh trước một cái quầy, chỉ thấy bên cạnh treo một tấm bảng đón mệnh trong tương lai. Nhìn thấy thầy tướng số, nàng ngẩn người, hình như nhìn có chút quen mắt. Nhớ lại một chút, nhớ tới chính là thầy tướng số năm trước nàng từng tới. Nàng chen vào, ngồi xuống cái ghế phía trước. Lão thần tiên, xem cho ta một quẻ đi. Là ngươi sao? Lão thần tiên liếc mắt một cái, liền nhận ra nàng. Ngươi nhớ rõ ta? Đương nhiên rồi. Lão thần tiên gật gật đầu. Mạng của cô nương đặc biệt nhất trong số những người ta xem, cho nên đương nhiên là nhớ rõ. Không biết hôm nay cô nương muốn hỏi cái gì? Lần trước lão thần tiên nói, mạng ta quá mạnh nên sẽ làm hại tới những người thân bên cạnh ta. Đại ca và trưởng phu của ta cùng xuất chinh. Ta muốn ông tính xem thời điểm họ gặp phải chuyện xấu. Nói xong, nàng vươn tay đặt lên bàn, đặt ở trước mặt ông. Nghe nàng nói như thế, những người bên cạnh đều xì xăm bàn tán. Thật đáng thương, nếu như trượng phu mất, một nữ nhân còn mang theo đứa nhỏ thì làm sao mà sống nổi chứ? Đúng vậy, rất thảm. Trượng phu của ta cũng xuất chinh, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Nếu không cô nhi quả phụ sống thế nào đây? Lão thần tiên nhìn tay nàng, lại nhắm mắt tính toán, đột nhiên trợn mắt nói. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Trong lòng Gia Cát Linh ẩn nảy lên. Lão thần tiên, nói cho ta nghe một chút đi. Vận mệnh của phu nhân so với lần trước rất khác. Nghe nói nàng có trượng phu, lão thần tiên lập tức thay đổi xưng hô. Mấy điểm xấu lần trước đã biến mất không thấy rồi. Nói như vậy, đã hóa giải rồi sao? Xà Cát Lệnh Ẩn có chút kích động, chỉ cần đại ca cùng thất gia bình an là tốt rồi. Nhưng mà... Lão thần tiên nhíu mày. Nhưng mà cái gì? Nàng lo lắng không thôi, ông không thể nói một lần cho hết hay sao chứ? Mạng của cô nương không có con. Cái gì? Trong đầu Gia Cát Lên Ẩn nổ âm một tiếng, lời nói của lão thần tiên như sấm sét giữa trời quang. Không phải người nhìn nhầm rồi chứ? Ây nha, lão thần tiên, chẳng phải đây là ông đang trợn mắt nói dối sao? Một nữ nhân trung niên hét lên nói. Không có con, vì đứa nhỏ nàng ta ôm chẳng lẽ là của người khác sao? Đứa nhỏ lớn như vậy rồi, sao có thể không có con được chứ? Lão thần tiên cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Đứa nhỏ không phải là của phu nhân ấy. Xà Cát Linh Nẫn gật gật đầu, giải thích. Quả thật không phải là của ta, là ta chăm sóc giúp người khác. Lão thần tiên, đây là vì sao chứ? Lão thần tiên cười mà không nói. Phu nhân còn nhớ rõ lời nói của ta lần trước chứ? Nghịch thiên sửa mệnh là phải trả một cái giá rất lớn. Cảm ơn người. Xà Cát Linh Ẩn lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn, ôm tiểu thế tử rời khỏi. Phu nhân, thật ra vận mệnh của mỗi người không hẳn là đã hình thành rồi thì không thể thay đổi, là phúc là họa có thể thay đổi được. Vẻ mặt Xa Cát Linh Ẩn trong chớp mắt có chút hoảng hốt, suy nghĩ bị đình trệ, căn bản không nghe thấy lời nói của lão thần tiên. Không thể có con, ông trời, đây là ông đang trừng phạt con sao? Trừng phạt này hẳn là quá nhẹ rồi. Trở lại Thất Vương phủ, Thương Y thấy sắc mặt của nàng không tốt, liền tiến tới quan tâm hỏi. Linh Nhi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Nàng ra vẻ cười cười, thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của y. Có chuyện gì sao? Người của Thanh Ngọc Môn phát hiện thánh điện gần đây có động tĩnh, xem chừng sẽ nguy hại tới cả nước. Hắn là muốn tuyên chiến với Thanh Ngọc Môn cùng Cửu Thiên Cung rồi. Cho nên ta phải đi một chuyến, ta cùng cần đi giúp Sở Lăng Thiên. Thánh điện có dấu hiệu được ăn cả ngã về không, cho nên chúng ta phải toàn lực ứng phó. Xa Cát Linh Nẫn đã sớm biết trận chiến này không đơn giản như thế, xem ra không lâu nữa cả đại lục sẽ lâm vào hỗn chiến hoàng kim. Người đi đi, có tin tức gì thì báo ngay cho ta biết. Người không cần phải lo lắng. Thương Y cười cười, tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Việc người phải làm là chờ chúng ta trở về. Lúc này Tiểu Thái Tử đột nhiên khóc lớn. Thương Y nhíu mày. Nó là ai vậy? Là con của Sở Lăng Dực. Được rồi, người nhanh đi chuẩn bị đi, ta sẽ cẩn thận. Còn có Kinh Phong và Phá Trận cũng ở đây mà. Đúng rồi, thất gia nguy hiểm như vậy, ta để Kinh Phong và Phá Trận cũng đi theo người luôn nhé. Không cần phải lo lắng, bọn họ đi rồi, người phải làm sao? Bên kia có Lâm Dạ cùng Cửu Thiên Cung, yên tâm đi. Sắc mặt Thương Y ngân trọng, vội vàng nói lời từ biệt. Thương Y đi rồi, Xa Cát Linh Ẩn nhanh chóng gọi Ngụy Thành tới, bảo hắn tính toán một chút tiền hoạt động của các cửa hiệu, mà ngân lượng này đi mua lương thảo, rèn vũ khí, áo giáp, còn phái hắn bí mật chiêu mộ binh sĩ. Nếu như nước Lăng Nguyệt thiếu thốn, lực lượng các nước khác lại mạnh mẽ thì thật sự là không được. Vậy nên nàng phải lấy hết tiền trong sổ sách của Thất Vương phủ ra để dùng. Ngụy Thành hiểu được ý của nàng, đại chiến đã bắt đầu, dự trữ của hàng gia có thể chống đỡ được bao lâu, không ai biết được. Huống hồ nước Lăng Nguyệt bây giờ đang nổi loạn, có vô số người đều muốn khiến Sở Lăng Thiên vĩnh viễn không thể trở về. cho nên bọn họ không chuẩn bị lâu dài được. Gia Cát lên ẩn, giao Tiểu Thế Tử cho Nguyệt Lan và Tiểu Điệp. Tiếp đến, nàng phải toàn lực đối phó với Chu Tuyết Tranh. Máu của nàng chưa từng sôi trào như thế này. Sở Lăng Hiên, này rốt cuộc cũng đã tới rồi. Từ sau khi Thế Tử hoàng thệ, thân thể Sở Kim Triêu lại càng kém hơn, có đến vài ngày không vào triều. Các đại thần mặc kệ đều kéo nhau vào cung, yêu cầu ông nhanh chóng lập thái tử. Trong triều cần một người trụ trì đại cục. Giờ khắc này, người cười sáng lạn nhất chính là Sở Lăng Hiên. Hoàng thượng bệnh nặng, Sở Lăng Thiên lại ở chiến trường xa. Sở Lăng Hàn không có năng lực bằng hắn. Tiểu hoàng tử lại quá nhỏ. Bất kể là thế nào, hắn đều là người thích hợp được lựa chọn nhất. Sở Lăng Thiên, nữ nhân của người cuối cùng cũng sẽ trở thành đầu chơi của ta. Người cứ an tâm mà chết trên chiến trường đi. Lục Điện Hạ, đang suy nghĩ cái gì vậy? Hắn còn đang xuất thần, chỉ thấy một bóng người đi vào, là thần phi Chu Tuyết Tranh. Thần phi nương nương, bên phiếu hoàng thượng có tin tức gì chưa? Chu Tuyết Tranh lắc đầu. Ý tứ của ông ấy rất kín đáo, mà kệ ta có thử như thế nào thì cũng không nhắc đến chuyện lập thái tử. Ta thấy là ông ấy đang đợi Sở Lăng Thiên trở về. Cây đóng độc dược kia thế nào rồi? Khóe miệng Chu Tuyết Tranh nhếch lên, lấy ra một cái hộp. Dược hiệu rất tốt, mấy ngày nay ông ấy đều không thể xuống giường được, chỉ có thể ăn xong đan dược mới có thể xuống giường đi lại được hai bước. Ông ấy rất ỷ lại vào đan dược, đã rất cần thứ này. Cứ chờ thêm nữa đi, rất nhanh ông ấy sẽ đi trong khoảnh khắc thôi. Còn mất bao lâu nữa? Sở Lăng Hiên đã rất khẩn cấp, chỉ cần Sở Kim Triều tắt thở thì hắn có thể lợi dụng nước không một ngày không vua mà lên ngôi vị hoàng đế. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng. Lục Điện Hạ, nhiều năm như vậy còn chờ được, chờ thêm nửa tháng nữa mà không được sao? Nóng lòng ăn đậu hũ như vậy sao? Nửa tháng, bản vương chờ không nổi. Không có chuyện gì nữa thì mời thần phi nương nương trở về. Bản vương còn có chuyện khác. Bản cung thì không có chuyện, Lục Điện Hạ có chuyện gì vậy? Bản vương muốn tới Thất Vương phủ. À, hóa ra là chuyện này, Lục Điện Hạ chờ không nổi sao? Sở Lăng Thiên cười lạnh. Đúng vậy, hắn chờ không nổi, khẩn cấp muốn đem nàng đặt dưới thân mình, nhấp nháp mùi vị của nàng. Lần này hắn đi vào từ cửa chính. Thủ vệ Thất Vương phủ nhìn thấy hắn liền lập tức tiến lên ngăn cản. Lục Điện Hạ, xin dừng bước, vương phi nương nương có lệnh, ngài không thể đi vào. Trong giây lát đó, một cổ máu tươi từ trên cổ thủ vệ chạy xuống. Hắn không một tiếng động té trên mặt đất, chân giãy giãy rồi bất động. Sở Lăng Thiên xoa xoa vết máu trên con dao găm, trên người tản ra khí lạnh. Bản vương ghét những người nói nhiều. Mấy thủ vệ khác đều câm như hến, không dám nói ra tiếng. Sở Lăng Thiên vừa lòng cười cười, nghênh ngang hướng về phía thư phòng đang sáng đèn mà đi tới. Xa Các Linh Nẫn đang tìm đọc các trận chiến trên đại lục trước đây và quy luật hoạt động của thánh điện. Cửa két một tiếng bị đẩy vào từ bên ngoài, nàng không ngẩng đầu, tưởng là Nguyệt Lan mang trà vào. Tiểu Thế Tử đã ngủ chưa? Sao khuya như vậy còn chưa ngủ chứ? Nghe thấy giọng nói, thân thể Xa Các Linh Nẫn ngẩn ra, bàn tay đang lật sách cứng đờ, trong lòng nàng trầm xuống. Kinh Phong cùng phái trận hôm nay không ở đây, nàng đã phái bọn họ đi giúp Ngụy Thanh rồi. Người tới đây làm cái gì? Tài Gia Cát Linh Nẫn hạ xuống dưới bàn, nắm chặt lấy con dao găm Sở Lăng Thiên đưa cho nàng ở trong tay. Đương nhiên là tới nhìn nàng, thuận tiện giết tên thủ vệ không hiểu chuyện. Người có tư cách gì mà giết thủ vệ Thất Vương phủ chứ? Gia Cát Linh Nẫn buồn bực không thôi. Người ở trên đời này, bản vương muốn giết ai thì giết. Bao gồm có hoàng thượng, phụ hoàng của người sao? Bản vương vừa nói rất rõ ràng, đương nhiên nàng là ngoại lệ, bản vương không nỡ giết nàng. Sở Lăng Thiên từng bước tới gần, ý cười trong mắt hắn càng sâu đậm, máu sôi trào như muốn phun ra. Người không được lại đây. Linh Nhi, phụ hoàng bệnh nặng, hiện giờ điều quân Ngân Đô cùng với lương thảo trợ giúp tiền tuyến đều nằm trong tay của ta. Nếu như bản vương ngừng lại việc trợ giúp cho tiền tuyến, thì ngươi đoán xem bọn họ có thể trụ được bao nhiêu lâu chứ? Đề tiện, mạng của Sở Lăng Thiên cùng với Gia Cát Như Phong đều nằm trong tay nàng. Bồi bản vương một đêm, ngày mai ta sẽ liền điều binh. Gia Cát Linh Nẫn biến sắc, cầm chặt con dao trong tay. Nếu là như thế thì ta phải suy nghĩ đã. Bản vương cho nàng 10 giây. Ánh sáng lóe lên, trên con dao của Gia Cát Linh Nẫn dính một vết máu, cánh tay phải của Sở Lăng Hiên bị thương một vết, máu tươi chảy ra. Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt âm lệ nói: con mèo nhỏ này, bản vương sẽ thần phục nàng. Sở Lăng Hiên không để ý cánh tay bị thương của mình, kéo Gia Cát Linh Nẫn vào trong ngực hôn xuống. Bỗng nhiên Ưng Tổng quản xông vào, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, ông lập tức chạy tới. Lục điện hạ, không thấy được, nô tài van xin người buông vương phi nương nương ra. Cút ngay. Lục điện hạ, đó là thất vương phi, là đệ muội của người, nếu hoàng thượng mà biết được. Bản vương ghét những kẻ nói nhiều. Một chưởng đánh ra, Ưng Tổng quản giống như trang giấy ngã xuống ra ngoài cửa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ông muốn dãy dùa đứng lên, lại làm cách nào cũng không thể động đậy được. Tiểu Linh Nhi, đừng nhìn ta như ma quỷ như vậy chứ. Sở Lăng Hiên nắm cằm của nàng. Nàng thông minh thì quả là không sai, nhưng mà bản vương lại bất hòa với người. Trong lòng Gia Cát Linh Nẫn trầm xuống, liều mạng hết sức thì bản thân mình quả thật không phải đối thủ của hắn. Sở Lăng Hiên nghiêng đầu chôn ở cổ nàng, tham lam mà hít vào. Thơm quá, ngoan, nghe lời bản vương, ta sẽ khiến nàng thoải mái. Nàng dùng sức giãy giụa lại không nhúc nhích được. Tin ta đi, nếu phản kháng thì người chịu khổ chính là nàng. Sở Lăng Hiên đặt người nàng trên bàn, cuối người đánh tới đôi môi trong suốt của nàng. Bỗng nhiên trong mắt hắn phát ra tia lạnh ý. Ai? Chơi thật vui. Ngoài cửa đột nhiên tiến vào một bóng người, trong nháy mắt Gia Cát Linh Nẫn thừa dịp Sở Lăng Hiên thất thần liền đẩy hắn ra, đứng ở một bên đánh giá người đang tiến vào. Trong nháy mắt nàng liền kinh ngạc, người nọ rất tuấn mỹ, trong số những người nàng từng gặp qua thì người có thể so với hắn chỉ có Sở Lăng Thiên cùng Thương Y, đương nhiên là Sở Lăng Thiên hơn một chút rồi. Người này nhìn qua thì hơn 20 tuổi, từ đầu tới chân đều là màu đen, trên mặt mang theo tươi cười, nhưng tươi cười này lại khiến người ta ớn lạnh cả người. Phải nói là cả người hắn đều phát ra hàn ý, giống như là tới từ địa ngục. Người là ai? Có thể không một tiếng động mà xông vào thất vương phủ, Sở Lăng Hiên tự nhiên là không thể khinh thường. Đi ngang qua tiến vào nhìn xem, không nghĩ tới lại thấy được trò hay như vậy. Đệ đệ xuất chinh, ca ca cùng em dâu làm chuyện động trời như vậy, thật sự là kích thích. Trò hay này đương nhiên ta muốn xem rồi. Gia Cát Linh Nẫn không lên tiếng, mà là cẩn thận đánh giá hắn. Người này dù là kiếp trước hay kiếp này nàng cũng chưa từng gặp qua, trong hồi ức cũng không có người này. Hắn là ai vậy chứ, là địch hay là bạn đây? Xem xong rồi thì có thể đi rồi chứ. Thành âm Sở Lăng Hiên bình tĩnh, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn sao? Chẳng phải các người cũng chưa bắt đầu sao? Sao ta có thể đi được chứ? Các người tiếp tục đi, có thể coi như ta không tồn tại. Hắc y nhân tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, tự rót trà uống. Tiếp tục đi, ta xem xong rồi sẽ đi. Về bản vương sẽ khiến người không chịu nổi. Sở Lăng Hiên nắm lấy kiếm ở bên cạnh khu lên, hắc y nhân nhẹ nhàng tránh được. Sở Lăng Hiên ngẩn người, người này không hề đơn giản, còn phù cách hắn rất xa. Hai người từ trong phòng đánh ra bên ngoài, cuối cùng đi vào chỉ còn có hắc y nhân. Đánh như vậy không lịch sự. Hắc y nhân lắc đầu, vẻ mặt cùng bộ dáng như lại thương tiếc. Gia Cát Linh Nẫn nhìn hắn lạnh lùng hỏi: người là ai? Diệp thần. Miệng hắc y nhân phun ra hai chữ. Là ngươi sao? trong lòng nàng không khỏi khiếp sợ. Tuy nhiên trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Hắn chính là Diệp Thần sao? Tổng điện chủ của Thánh Điện tuổi còn trẻ thế này sao? Người chính là Diệp Thần. Xem ra người có nghe nói về bản điện chủ. Bản điện chủ thật vinh hạnh. Nghe nói Sở Lăng Thiên cùng Thương Y đều bị người mị hoặc tới nỗi thần hồn điên đảo. Bản điện chủ cố ý tới nhìn xem thử nữ nhân có thể khiến hai người đó động tâm thuộc cái dạng gì. Bất quá cũng chỉ có như thế mà thôi. Nếu nhìn xong rồi, có phải người nên đi hay không? Không sợ ta đem chuyện vừa rồi nói cho Sở Lăng Thiên sao? Xin cứ tự nhiên. Điều này chơi không hay. Diệp Thần cười cười. Không bằng chúng ta là một giao dịch. Cửu Thiên Cung của Sở Lăng Thiên cùng Thanh Ngọc Môn của Thường Y khiến bạn điện chủ thật đau đầu. Người đi chăm ngòi quan hệ giữa bọn họ, đánh vỡ liên minh giữa hai người họ. Sau đó ta có thể diệt từ từng bộ phận, phá hủy Cửu Thiên Cung của Thanh Ngọc Môn. Ta có thể nhận được lợi ích gì? Xa Cát Linh Nẫn cười lạnh, mang theo chăm chọc hỏi. Giúp người giết hết những người ngươi muốn giết, thế nào? Sở Lăng Thiên phá mấy phần điện của bản điện chủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đến lúc đó người sẽ trở thành quả phụ. Không bằng đi theo ta, ít nhất bản điện chủ mỗi đêm đều có thể cho người dục tiền dục tử. Xa Cát Linh Nẫn không nói gì, quả nhiên cùng một loại với Sở Lăng Hiên. Sao vậy, còn thấy lo lắng sao? Diệp Thần có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói. Bản điện chủ tính nhẫn nại không tốt. Tính nhẫn nại của bản vương phi cũng không tốt. Xa Cát Linh Nẫn dừng một chút. Người đến nước Lan Nguyệt là để tìm Sở Lăng Hiên sao? Người tự mình đến chứng tỏ rằng tình hình của Thánh Điện không mấy lạc quan. Cửu Thiên Cung cùng Thanh Ngọc Môn thủ hai cửa thì Thánh Điện có mấy phần thắng chứ? Cho dù người có liên hợp với nước Đại Mạc, nước Tinh Long thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Thành danh của Thánh Điện có bao nhiêu tồi tệ, người hẳn là rõ hơn ta. Ai liên hợp với Thánh Điện cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Đồng minh của nước Lan Nguyệt sẽ càng ngày càng nhiều. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một mặt khác thường, cười lạnh nói. Nữ nhân chỉ cần là ấm giường là đủ rồi. Nữ nhân quá thông minh, bản điện chủ không thích. Người hẳn là phải cảm tạ bản điện chủ hôm nay đã cứu người. Người có thời gian ở đây chơi đùa thì tốt hơn vẫn nên suy nghĩ xem làm cách nào để ngăn cản Cửu Thiên Cung cùng Thanh Ngọc Môn thì tốt hơn. Diệp Thần đứng lên, vẫn đang là ngoài cười nhưng trong không cười. Dường như chơi đùa với nữ nhân thông minh cũng rất hay. Bản điện chủ còn có việc, hôm nay buông tha cho người trước. Mạng của người, bản điện chủ sẽ tới lấy vào lúc nào cần nhất. Người là nữ nhân của Sở Lăng Thiên cùng Thương Y để ý, cho nên phải lợi dụng người thật tốt mới được. Vậy xem người có làm được không đã. Trong nháy mắt, Diệp Thần đã biến mất khỏi phòng. Xa Cát Linh Nẫn nặng nề thở hổn hển mấy hơi. Đối mặt với những người tâm cơ như Hoàng hậu Chu Tuyết Tranh cùng nàng đùa giỡn như vậy, nàng chưa bao giờ e ngại. Nhưng mà đối với loại người dựa vào vũ lực điên khùng như Diệp Thần thì thật sâu trong lòng nàng vẫn có cảm giác vô lực. Lực lượng của Thánh Điện mạnh như thế nào nàng không thể hiểu hết, nhưng vẫn không nhận được mà lo lắng cho Sở Lăng Thiên cùng với Thương Y. Nàng bước nhanh ra khỏi thư phòng. Ân Tổng quản còn nằm nguyên tại chỗ. Nàng nhanh chóng sai người đi gọi đại phu tới. Đại phu kiểm tra thương thế cho ông. Sở Lăng Hiên ra tay rất nặng. May mắn chính là thân thể của Ân Tổng quản vốn không tồi, cho nên mới có thể kéo dài cái mạng. Nhưng mà sau này không có khả năng làm được việc nặng nữa. Ân Tổng quản, thật có lỗi, đều là vì ta. Xa Cát Linh Nẫn nói. Vương phi nương nương, đại nô tài không bảo vệ tốt cho người, xin hãy trách phạt nô tài. Ân Tổng quản ái nái nói, ông hối hận không thôi, nếu như mình cũng tập võ thì thật tốt, có thể bảo vệ cho vương phi rồi. Cái gì mà trách phạt hay không trách phạt chứ, dưỡng thương cho tốt đi. Vương phi nương nương. Ân Tổng quản muốn nói lại thôi. Nô tài dưỡng thương mấy ngày tốt lên rồi sẽ lập tức rời đi. Xin nương nương cho nô tài thời gian mấy ngày. Rời đi sao? Đi đâu? Gia Cát lên nẫn, nghi hoặc hỏi. Sau này nô tài không thể làm việc nặng, đã là phế nhân rồi, không thể ở lại Thất Vương phủ được nữa. Hóa ra là ông lo lắng chuyện này sao? Gia Cát lên nẫn, cười nói. Ân tổng quản, thúc yên tâm đi, cho dù đi đường thúc không đi được, ta cũng sẽ không để thúc rời đi. Thúc cứ thoải mái mà ở đây dưỡng thương đi. Thất gia đã phát tiền công nhiều như thế, ta không ngốc mà để cho thúc đi như vậy. Thúc có chết thì cũng phải chết ở đây, hiểu chưa? Phương gia đối đãi với thúc không tệ, cho nên thúc phải dâng tinh lực suốt đời mới đúng chứ. Nô tài. Trong mắt Ân tổng quản lòe lên ánh lệ. Tuy rằng Vương Phi nói nghe không tốt lắm, nhưng ông có thể nghe ra thâm ý trong lời nói ấy. Đại tạ Vương Phi nương nương, nô tài nhất định sẽ tận tâm hết sức. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Gia Cát lên nẵng xoay người, lại phân phó đại phu trong năm ông ấy thật tốt. Ra khỏi phòng Ân tổng quản thì đã là đêm khuya, trên mặt đất bao phủ một tầng sương trắng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, không biết cái tướng sĩ có được ăn no mặc ấm hay không nữa. Nghĩ, nàng mặc thêm áo choàng bên ngoài, cầm lấy ô liền đi ra ngoài. Ngụy Thành không nghĩ tới đêm khuya như vậy rồi nàng còn tới tìm hắn. Hắn bận việc buôn bán nên vẫn chưa ngủ. Tiểu thư, sao ngồi lại tới đây, xảy ra chuyện gì sao? Hôm nay ta gặp Diệp Thần, hắn đến Thất Vương phủ. Diệp Thần? Ngụy Thành không chút để ý gật gật đầu, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, quát to một tiếng. Diệp thần tổng điện chủ của thánh điện sao? Người làm gì vậy? Làm ta sợ muốn chết. Sa Cát lên nẫn, làm như tức giận nói. Chính là hắn, hắn đột nhiên xuất hiện ở Ngân Đô, nhất định là có chuyện xảy ra. Tuyết lớn sắp tới, chỗ Thất Xa so với Ngân Đô còn lạnh hơn nhiều. Tất cả đồ cung cấp cho quân đội đều ở trong tay của Sở Lan Hiên. Cái gì? Có phải hoàng thượng hồ đồ rồi hay không? Ông ấy không biết rằng Sở Lan Hiên mỗi thời khắc đều muốn lấy mạng của gia sao? Cho nên chúng ta không thể ngồi chờ chết. Người lấy hình thức dân gian vận chuyển một phần qua đó tiếp viện đi. Đã biết, thuộc hạ đi làm ngay. Đúng rồi, tiểu thư, Diệp Thần có làm gì người hay không? Hắn có thể hay không? Người lo lắng là hắn sẽ dùng tài uy hiếp Thất gia sao? Ngụy Thanh gật đầu. Hiện tại hắn hẳn là không hơn gì ta, tự mình tìm tới Sở Lan Hiên, chứng tỏ rằng thánh điện gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Ta về phụ trước, sáng mai phải chuẩn bị tốt. Thuộc hạ đã biết. Sa Cát lên nẫn đi ra, lên xe ngựa, đầu vừa dựa vào thành xe liền ngủ mất. Mấy ngày nay nàng quá mệt mỏi, tới vườn phủ vẫn là Lưu Đại Thúc đánh thức nàng. Lưu Đại Thúc rất đau lòng cho nàng, chính ông cũng có nữ nhi, nàng vẫn đang tuổi ngây thơ không biết sự đời, lại phải chịu đựng nhiều chuyện khó khăn, khó có thể tiếp nhận như thế. Sao ta lại ngủ được chứ? Xà Cát lên nẫn vỗ vỗ đầu, mơ mơ màng màng vào trong phòng ngủ. A Cần đi tới muốn gõ cửa, lại bị Lưu Đại Thúc ngăn lại. Có chuyện gì, ngày mai rồi hẳn nói, Phương Phi quá mệt rồi. A Cần gật gật đầu, nếu không phải chuyện cấp tốc thì bà cũng sẽ không tìm tới nàng bây giờ. Nhưng mà nhớ tới lời nói của Lưu Đại Thúc nên vẫn để ngày mai rồi hẳn nói, để chủ tử nghỉ ngơi trước đã. Ngày hôm sau, Xà Cát lên nẵng giữa trưa mới thức dậy. Tối hôm qua tuyết rơi cả đêm, Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp ôm Tiểu Thế Tử ra ngoài tuyết chơi đùa. Nhìn thấy nàng, hai người lập tức ngừng chơi đùa, đi tới hậu hạ. Tiểu thư, Tiểu Thế Tử thật đáng yêu, sau này đứa nhỏ của người cùng vương gia nhất định càng đáng yêu hơn. Nguyệt Lan cười hì hì rồi nói. Thân thể Xà Cát lên nẵng cũng cứng đờ, mỗi một chỗ trong lòng đều đau đớn, giống như bị đánh trúng điểm chết. Chẳng lẽ ông trời cố ý đưa Tiểu Thế Tử tới bên cạnh nàng sao? Ôm Tiểu Thế Tử lại đây. Tiểu Điệp ôm đứa nhỏ đi tới, Xà Cát lên nẫn liền ôm nó vào trong ngực. Tiểu tử kia cầm lấy tay nàng đặt trên miệng cắn, con mắt tròn xoe chuyển. Hóa ra đứa nhỏ đáng yêu như vậy, trong lòng nàng lại đau xót. Thật sự không thể cùng với Thất gia có một đứa nhỏ thuộc về chúng ta sao? Tiểu thư, A Cần đã tới lâu rồi, hình như có việc tìm người. Nô tỳ hỏi bà ấy chuyện gì, nhưng bà ấy không nói. Nguyệt Lan vừa chảy đầu cho nàng, vừa nói. A Cần tới đây. Nguyệt Lan vừa mới nói xong, Tiểu Điệp đang dẫn A Cần tiến vào. A Cần nhìn thấy Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp, muốn nói lại thôi. Xà Cát lệnh nặng hiểu ý, bảo bọn họ ôm Tiểu Thế Tử đi chơi. Nương nương, lão Liên có việc, bảo nô tỳ chuyển lời với người. Vốn là muốn nói với người từ hôm qua, nhưng lại không dám quấy rầy người nghỉ ngơi. Chuyện gì? Chuyện của Liên Công Công thì sẽ liên quan tới Hoàng Thượng. Đây là lão Liên bảo nô tỳ giao cho người. Nói xong, A Cần lấy ra một bình dược, đổ ra một viên đan dược hình tròn. Lão Liên nói, mỗi ngày thần phi nương nương đều cho Hoàng Thượng dùng, ông ấy thật vất vả mới xấu được một viên, không tiện đi kiểm tra nên mới đưa xin Vương phi nương nương xem một chút. Ta biết rồi. Sắc mặt Xa Cát Linh ẩn ngân trọng, hy vọng không phải là độc dược. Nàng triệu một đại phu tới để ông ấy kiểm tra phương pháp bào chế viên đan dược đó. Đại phu đem đan dược ngửi ngửi, lại dùng tay bóc vụn ra, nếm nếm, vừa nếm vừa ghi chép vào bên cạnh, cuối cùng cho ra được đơn thuốc. Có vấn đề gì sao? Vương phi nương nương, đan dược này ở đâu mà có? Vẻ mặt đại phu ngân trọng. Là của một bằng hữu cho ta. Đại phu vẻ mặt không tốt hỏi lại, rồi lại nói ra tình hình thực tế. Vương phi nương nương, thật không dám giấu giếm, là thuốc bổ. Nếu như đúng bệnh hốt thuốc mà thỉnh thoảng dùng một ít, thì có thể giảm bớt mệt nhọc, ít khí dưỡng thần. Nhưng nếu dùng trong thời gian dài với liều lượng nhiều, thì sẽ thành ý lại, còn có thể khiến tinh thần uể oải, đau đầu choáng váng, làm cho sức chống cự giảm xuống, sau đó từ từ lấy đi tính mạng của người đó. Một viên là liều lượng nhiều hay ít? Rất lớn. Liều lượng thuốc như thế này là dùng cho giai đoạn cuối. Nếu một ngày hai viên thì tiểu nhân nghĩ người uống thuốc rất nhanh sẽ. Đại phu không nói gì thêm nữa. Vương phi là người vô cùng thông minh, đương nhiên hiểu được ý của ông rồi. Ta biết rồi, người lùi xuống đi. Chuyện này không được nói cho bất kỳ ai biết. Tiểu nhân hiểu được, tiểu nhân cáo lui. Trong lòng đột nhiên hừng hực lửa giận, nàng đã sớm nhìn ra Hoàng Thượng có vấn đề không thích hợp, hóa ra là có chuyện như thế. Chu Tuyết Tranh, Sở Lăng Hiên, các người đúng là độc ác. Lời nói của đại phu làm cho nàng ý thức được Hoàng Thượng để ý lại đang dự rất nghiêm trọng, phải nghĩ biện pháp mới được. Nàng gọi A Cần tới, bảo bà nghĩ cách gọi Liên Công Công ra ngoài gặp nàng. A Cần hẹn ở một quán trà bí mật. Vương phi nương nương, có phải đan dược có vấn đề gì không? Liên Công Công vội vàng hỏi. Xà Cát Linh Nẫn gật gật đầu. Thuốc này một ngày Hoàng Thượng dùng nhiều hay ít? Ba viên. Ba viên sao? Xà Cát Linh Nẫn kinh ngạc. Đại phu nói hai viên cũng đã đủ lấy mạng. Ba viên, vậy Hoàng Thượng mỗi ngày đều là thần phi mang tới sao? Vâng, hiện tại thần phi mỗi ngày đều nghỉ tạm ở tẩm cung của Hoàng Thượng. Không thấy nương nương một chốc là Hoàng Thượng sẽ tìm nương nương khắp nơi. Mỗi ngày vào sáng trưa tối thì bọn tiểu nhân đều sẽ cho Hoàng Thượng dùng loại thuốc này. Ta biết rồi. Mọi chuyện so với tưởng tượng của nàng còn nghiêm trọng hơn. Hoàng Thượng đang ở tình trạng nguy hiểm, nàng không thể để Sở Lăng Hiên cùng Chu Tuyết Tranh hoàn thành được. Có cách nào đổi thuốc được hay không, hoặc là không cho Hoàng Thượng dùng? Vương phi nương nương, mặc dù nô tài hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng vài chục năm, nhưng chung quy vẫn là nô tài, không dám cãi lại ý chỉ của thần phi nương nương. Nếu như Vương phi nương nương... Ta biết nên làm thế nào rồi. Trong lòng Gia Cát Linh Nẫn đã có biện pháp. Sau khi hoàng hậu mất, nàng cũng không tiến cung thỉnh an. Nhớ tới mấy ngày nay không gặp Hoàng Thượng rồi, nên nàng liền hồi phủ ôm Tiểu Thế Tử tiến cung. Tẩm cung của Hoàng Thượng có thị vệ canh gác, nhìn thấy người đến là Gia Cát Linh Nẫn, bọn họ hành lễ nhưng không cho vào. Bản vương phi không thấy vào sao? Bản vương phi, thần phi nương nương có lệnh, không có sự đồng ý của nương nương thì không cho bất kỳ ai đi vào. Thì về trả lời, ai mà chẳng biết Hoàng Thượng sủng ái thần phi, bọn họ đương nhiên phải nghe theo rồi. trong lòng Gia Cát lên nẫn trùng xuống một chút. Đây không phải là xâm lấn hoàng thượng sao? Tiểu thế tử muốn gặp Gia Gia cũng không được sao? Thất Vương Phi, không nên làm khó chúng tiểu nhân. Tiểu nhân cũng phụng mệnh mà làm việc. Hay cho một câu phụng mệnh làm việc. Gia Cát lên nẫn, xuất ra lệnh bài hoàng thượng ban cho, dán lên trước mặt thị vệ nói. Nhận ra không? Nhận ra, nhận ra. Sau lưng thị vệ chợt lạnh, liên tục gật đầu. Nhìn thấy lệnh bài giống như gặp hoàng thượng đương nhiên lớn hơn so với thần phi nương nương rồi. Thất Vương Phi, xin mời. Xa Cát lên nẫn thu lại tức giận, hừ một tiếng rồi đi vào. Hoàng thượng, không nên mà, tới giờ người uống thuốc rồi. Không uống thuốc, ăn nàng trước. Nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng, Xa Cát lên nẫn đầu đầy vệt đen, đứng ở ra ngoài, chờ bọn họ vui sướng xong rồi, nàng mới đi vào. Hoàng thượng, uống thuốc trước đã. Nào, thần thiếp đút cho người. Không được, không thể lại để hoàng thượng uống loại thuốc này nữa. Nàng đau lòng nhìn tiểu thái tử. Bảo bối, thật xin lỗi, ta cũng là vì gia gia của ngươi thôi. Tay nàng véo lên lưng của tiểu thái tử một cái, tiểu thái tử lập tức o o khóc lớn. Quả nhiên, tiếng khóc của đứa nhỏ nhất thời làm phiền tới hai người đang hưng trí. Chu Tuyết Tranh bình tĩnh đi tới, nhìn thấy Gia Cát lên nẫn không khỏi trừng mắt, liếc thị vệ một cái. Đúng là đồ ngu xuẩn vô dụng mà. Người không nên trách bọn họ, ta có cái này. Lệnh bài ở trước mắt nàng nhoáng lên một cái, lập tức thu hồi lại. Tiểu thái tử muốn gặp Gia Gia nên ta mang nó tới đây, thần phi nương nương chắc sẽ không ngăn cản chứ. Nó còn nhỏ như vậy thì biết cái gì, biết ai là Gia Gia chứ. Chu Tuyết Tranh có chút hổn hển, lại phải kiềm chế lửa giận lại. Đương nhiên là biết rồi. Dứt lời, liền đi qua Chu Tuyết Tranh rồi đi vào trong. Nói đến cũng lạ, nhìn thấy Sở Kim Triêu, tiểu thái tử liền nín khóc mỉm cười, nhìn ông cười khanh khách. Hoàng thượng, tiểu thái tử vẫn khóc nháo không ngừng, thần nữ đoán lời nói nhớ người, thật không nghĩ tới đúng như vậy. Thần nữ tự tiện tiến cung, xin hoàng thượng trách phạt. Tốt lắm, trách phạt cái gì chứ, mau mang đứa nhỏ tới đây cho ta. Tiểu thái tử ghé vào trong ngực của ông, nghịch ngợm dùng tay nhỏ bé sực sực chùm râu ông, càng không ngừng cười. Tinh thần Sở Kim Triều cũng tốt lên, đứa nhỏ mất, có thể nhìn thấy tôn tử, cũng là một loại an ủi rồi. Có Gia Cát linh ẩn ở đây, Chu Tuyết Tranh cũng không nhắc lại chuyện uống thuốc, ngộ nhỡ bị số nhà đầu này phát hiện thì tiêu đời. Ngàn vạn lần không thể được, nếu không chẳng khác gì, kiếm củi ba năm thêm một giờ. Bỗng nhiên, hai tay Sở Kim Triều ôm đầu, không ngừng đấm đá. Tiểu thái tử không ai ôm, thấy sẽ rơi xuống đất, Gia Cát linh ẩn liền nhanh tay lẻ mắt, tiếp được. Trên nhi, mau lấy thuốc tới đây cho trẫm, trẫm cảm thấy như muốn chết. Sở Kim Triều thấm khổ nói. Hoàng thượng, Chu Tuyết Tranh do dự, cho ông có khả năng sẽ bị bại lộ, con mắt xoay chuyển, nghĩ biện pháp. Thất Vương Phi, phiền người ra ngoài mang nước vào đây. Được rồi. Gia Cát lên nẫn đi ra ngoài, rất nhanh bưng một chén nước đi vào. Nhìn thấy Chu Tuyết Tranh đang muốn đưa thuốc cho Sở Kim Triều, nàng bỗng nhiên quát to một tiếng. Viên thuốc rơi xuống đất, Chu Tuyết Tranh bất mãn nhìn nàng. Gọi cái gì chứ? Ta cứ tưởng là nhìn thấy con chuột, nhất định là do mắt có vấn đề rồi. Gia Cát lên nẫn đi tới, nhặt viên thuốc dưới đất lên. Đây. Chu Tuyết Tranh liếc mắt nhìn nàng, lấy viên thuốc đưa cho hoàng thượng uống vào, thấy nàng không có phát hiện gì khác thường nên mới thở phào nhẹ nhõm. Uống thuốc xong, hoàng thượng liền ngủ mất. Gia Cát lịch nẫn ôm tiểu thái tử ra phòng ngoài, ngồi xuống, không có ý định rời khỏi. Nàng âm thầm sờ sờ viên thuốc bị thay thế. Bây giờ, mọi bước đi của nàng đều phải khẽ khàng. Thế cục trong cung gần như bị Sở Lăng Hiên cùng Chu Tuyết Tranh nắm trong tay. Người của phe Thất Vương Phủ đang cố gắng chạy vạy khắp nơi. Sở Lăng Thiên lại không ở đây, cần phải có phần nỗ lực hơn nữa. Thế nào? Thất Vương Phi còn không đi sao? Thần Phi nương nương, không phải là ta không đi, mà là tiểu thái tử không muốn đi. Vậy ngươi cứ ở chỗ này mà ngốc một mình đi. bản cung có việc, đi ra ngoài trước một chút. Xin nương nương cứ tự nhiên. Lúc trời chạng vạng tối, Chu Tuyết Tranh trở về, nhìn thấy Gia Cát Linh Nẫn còn chưa đi thì không khỏi nhíu mày. Nàng rốt cuộc muốn làm gì chứ? Sao còn ở đây? Ta vừa đi thì tiểu thế tử sẽ khóc lên. Bản cung không tin, nói lại có thể biết. Hoàng thượng phải uống thuốc, nương nương vẫn nên nhanh tới chăm sóc cho hoàng thượng đi. Hừ. Chu Tuyết Tranh đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, đang chuẩn bị cho hoàng thượng uống thuốc, đột nhiên trong đầu nàng lại nảy ra một ý tưởng. Nàng đi tới, đưa một viên thuốc cho Gia Cát Linh Ẩn. Buổi tối bản cung có việc, không thể ở đây chăm sóc hoàng thượng được. Viên thuốc này lát nữa cho hoàng thượng uống vào. Bên cạnh hoàng thượng lúc nào cũng cần phải có người, một giây đồng hồ cũng không được vắng mặt, hiểu chưa? Nương nương đi đi, không sao. Chu Tuyết Tranh cười lạnh một cái. Nếu như vậy thì để người đưa tiễn ông ấy một đoạn vậy. Chuyện nàng phải làm đó là để cho những người khác chứng kiến giờ khắc này. Nước Lăng Nguyệt không lâu nữa sẽ rơi vào tay của nàng cùng Sở Lăng Hiên rồi. Thân thể bản cung có chút không khỏe, nếu như tiểu thế tử không muốn đi, vậy thì người ở lại đây cùng chăm sóc hoàng thượng với bản cung, thế nào? Theo sự an bài của nương nương. Vậy người trông coi cho tốt, bản cung ra ngoài trước. Mời người. Trong lòng Gia Cát Linh Nẫn cười lạnh, ở lại trong này không đi đúng ý với nàng rồi. Nàng đoán được bước tiếp theo Chu Tuyết Tranh muốn làm cái gì. Nàng ta cho hoàng thượng uống thuốc liều lượng một ngày ba viên, có thể nói kế hoạch cuối cùng của bọn họ chính là rơi vào mấy ngày này. Chắc chắn là Chu Tuyết Tranh đi rồi. Gia Cát Linh Nẫn đi vào, Sở Kim Triều nhìn qua ý thức có chút mơ hồ. Nghe thấy tiếng bước chân, ông hơi mở to mắt hơn, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Tam nha đầu. Hoàng thượng, người thấy trong người thế nào rồi? Thần phi đâu rồi? Đã đi ra ngoài rồi ạ. Sở Kim Triều nhắm mắt lại, nặng nề ngủ tiếp. Tẩm cung của Chu Quý Phi, Sở Lăng Thiên đang chờ tin tức của nàng, vốn mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Qua hai ngày nữa sẽ xong mọi việc, nhưng mà nửa đường lại nhảy ra Gia Cát Linh Ẩn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, mượn đau giết người, một công đôi việc. Tình hình thế nào? Cấm quân đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tùy thời là có thể tiến cung. Sở Lăng Hiên nói, nghĩ tới nhiều năm chuẩn bị, ngay lập tức có thể thành công khiến hắn không khỏi hưng phấn. Có chút vấn đề. Chu Tuyết Tranh trầm ngâm nói. Vấn đề gì? Gia Cát Linh Nẫn tiến cung, bây giờ nàng ta ở lại tấm cung của hoàng thượng, còn mang theo con của Sở Lăng Dực, chỉ sợ kế hoạch bị thay đổi. Cái gì? Sở Lăng Hiên bỗng nhiên đứng lên. Sao nàng ta đột nhiên xuất hiện ở đó? Đuổi nàng ta đi đi. Từ buổi sáng cho tới bây giờ, bản cung thấy nàng ta không có ý định rời đi. Lục Điện Hạ, ra quyết định cuối cùng đi, muốn Giang Sơn hay muốn nàng ta? Nếu như nàng ta vẫn không đi thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Chu Tuyết Tranh có chút đăm chiêu nhìn Sở Lăng Hiên. Gia Cát Linh Nẫn, nàng nhất định sẽ không để sống sót. Bản vương đã nói rồi, bản vương đều muốn, nhưng mà hiện tại phải đưa ra lựa chọn. Nàng ta sẽ hủy hoại toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Cả ngày hôm nay vì nàng ta cứ canh giữ bên người hoàng thượng, nên bản cung căn bản không có cơ hội cho hoàng thượng uống thuốc. Không biết nàng ta còn muốn ngồi canh giữ bao lâu nữa. Vì đạt được mục đích, Chu Tuyết Tranh cố ý nói dối, đem mọi chuyện nói thành nghiêm trọng hơn. Thời gian cấp bách, Lục Điện Hạ nên nhanh chóng quyết định đi. Nếu qua hai ngày nữa không động thủ thì sẽ muộn mất. Sở Lăng Hiên trầm tư một lát rồi nói, Giang Sơn mới là thứ bản vương cần. Nàng, người nghĩ biện pháp xử lý đi. Về bản cung nên làm thế nào? Chu Tuyết Tranh nói, Lục Điện Hạ, quyết định này đều khiến chúng ta phải tiếc nối. Muốn làm nên việc lớn thì nhất định sẽ phải bỏ lỡ một số thứ. Sở Lăng Hiên trầm mặc không nói gì, nhưng mà mỗi một nơi trong lòng hắn lại giống như rơi xuống khoảng không. Nghe nói Lục Điện Hạ có tới Thất Vương phủ, có thực hiện được hay không? Chu Tuyết Tranh cười nói. Sở Lăng Hiên đương nhiên biết nàng hỏi cái gì, ánh mắt trầm xuống. có chút chuyện ngoài ý muốn. Tổng điện chủ của thánh điện tự dưng tới phá hư chuyện của hắn. Chu Tuyết Tranh nhíu mày, cười lạnh nói: "Vậy thật sự đáng tiếc, bản cùng nghĩ là ngươi đã chiếm được. Lục điện hạ, nàng ta rất nhanh sẽ đi gặp Diêm Vương, không bằng bản cung sẽ giúp ngươi, để trước khi nàng ta chết, có cơ hội được nàng ở dưới thân hầu hạ." Ánh mắt Sở Lăng Hiên sáng lên. "Thần phi nương nương, có cách nào sao?" "Ta đang nghĩ đây." Chu Tuyết Tranh trầm tư. Xà Cát lại nẫn, đối với thân thể ô uế của ngươi, thì dù cho Thiên Ca Ca có trở về, ngươi cũng sẽ không đến nỗi không biết xấu hổ mà lại ở bên người của huynh ấy. Bản cung nhất định phải nhìn xem bộ dáng tiện nhân của ngươi khi ở dưới thân của nam nhân khác. Đáng tiếc Thiên Ca Ca không thể nhìn thấy, nhưng mà không sao, bản cung sẽ để những người khác miêu tả lại cho huynh ấy biết. Chu Tuyết Tranh ra khỏi tẩm cung, trên đường đều mang theo ý cười. Xà Cát lên nẫn, cuối cùng thì người vẫn chết trong tay của bản cung, có thể tự tay chấm dứt mạng của người thật sự là vô cùng vui sướng. Thiên Ca Ca, thắng trận trở về chỉ có thể nhìn thấy bộ xương khô của người. Bản cung phải lấy đầu lâu của người đây ở bên giường để cho người nhìn thấy Thiên Ca Ca yêu ta như thế nào. Xa Cát lên nẫn hầu hạ Sở Kim Triêu dùng xong bữa tối, nhớ tới tiểu thái tử còn chưa ăn cái gì liền chạy nhanh đi tìm nó. Vừa đi đến bên giường, liền thấy trên giường trống không. Trong lòng nàng cả kinh, gọi lớn mấy cung nữ vẫn ở đây chăm sóc. Thế tử đâu rồi? Thế tử đâu rồi? À, thế tử đâu mất rồi? Cung nữ không biết làm sao, liền lặp lại lời nói của nàng. Trong tay nàng ta bưng một chén cháo. Nô tỳ mới vừa rồi trong chốc lát đi lấy thức ăn cho tiểu thế tử. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xà Cát lên nẫn đau đầu, hỏi nàng ta cũng như không. Người đi hỏi thì về bên ngoài xem, có thấy ai ôm nhầm tiểu thái tử rồi đi hay không? Vâng, vương phi nương nương. Cô nữ đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, nếu tiểu thái tử có chuyện gì thì nàng sẽ không thể sống tới ngày mai. Xà Cát lên nẫn nghi hoặc, đi qua đi lại một vòng. Ai lại vô duyên vô cớ ôm tiểu thái tử đi? Nàng xốc chăn lên một chút, bên trong liền hé ra một tờ giấy. Muốn gặp thế tử, đến khách điếm Linh Thiên. Nàng không chút suy nghĩ vò tờ giấy kia thành một cục, nắm chặt trong lòng bàn tay, lập tức đi ra ngoài. Cung nữ vừa rồi hoang mang rối loạn chạy vào, đụng phải người nàng. Vương phi nương nương, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nô tỳ không phải là cố ý. Hỏi được cái gì hay không? Thị vệ nói nhìn thấy thần phi nương nương ôm tiểu thế tử ra ngoài. Ta biết rồi, người giúp ta chăm sóc cho hoàng thượng, ta có việc phải xuất cung ngay. Nàng lấy ra một viên thuốc dưỡng thân. Cái này đưa cho hoàng thượng uống vào. Vâng, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc cho hoàng thượng thật tốt. Nhìn bóng dáng vội vàng của Xà Cát lên nẫn, cung nữ nghiêng đầu. Hóa ra thất vương phi tốt như vậy, mình đụng trúng nàng, vậy mà nàng cũng không trách cứ mình. Nếu đụng phải chủ tử khác thì đã sớm bị ăn tát rồi. Xà Cát lên nẫn, vừa đến khách điếm vừa tự hỏi. Khách điếm Linh Thiên là sản nghiệp của nàng, Chu Tuyết Tranh hẹn gặp ở đây là có ý gì? Nàng ôm tiểu thế tử tới đây là muốn làm gì? Chính là vì dẫn mình tới sao? Tiểu thư, sao người lại tới đây? Vừa lúc hôm nay Ngụy Thành ở khách điếm Linh Thiên nhìn thấy Xà Cát lên nẫn, liền lập tức đi tới chào hỏi. Mang ta đi tới phòng lớn. Xà Cát lên nẫn vừa nói vừa lên lầu, Ngụy Thành đành phải đuổi theo. Xảy ra chuyện gì sao? Phòng lớn vừa rồi đã có người vào rồi. Xà Cát lên nẫn không nói gì, đưa tờ giấy kia cho Ngụy Thành. Hắn mở ra nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, lập tức thẹn quá hóa giận. Người nào lớn mật như vậy, dám ở trên địa bàn của tiểu thư mà uy hiếp tiểu thư? Ta thấy hẳn là hắn chán sống rồi. Tiểu thư, để thuộc hạ đi trừng trị hắn. Người đừng xúc động, ta vào trước xem một chút rốt cuộc là thế nào. Xà Cát lên nẫn khuyên can, ngồi nhờ hắn phát tính biến thái lại một kiếm giết chết đối phương thì cái gì muốn biết cũng không hỏi ra được rồi. Được, nghe theo tiểu thư. Khi nói chuyện, hai người đã đi vào trên lầu. Chữ Thiên đề trên phòng tốt nhất của khách điếm Linh Thiên chỉ có gian này và một gian bên cạnh. Chính là ở đây. Ngụy Thành dừng ở cửa, vèo một cái đã bay lên nóc nhà. Xa Cát Linh Nẫn đẩy cửa đi vào, không nhìn thấy Chu Tuyết Tranh, lại thấy rõ ràng Sở Lan Hiên đang ở bên trong, nàng sửng sốt trong chớp mắt. Ta nên sớm nghĩ tới là ngươi, dù sao các ngươi cũng cấu kết với nhau làm việc xấu lâu như vậy rồi. Sao vậy? Dường như Linh Nhi rất mất hứng khi nhìn thấy bản vương sao? Vì sao ta phải cao hứng chứ? Xa Cát Linh Nẫn hỏi lại. Tiểu Thế Tử đâu? Người đem nó đi đâu rồi? Dẫn người là chuyện của thần phi nương nương, bản vương không biết. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn hầu hạ bản vương, khiến bản vương vui vẻ, thì đương nhiên sẽ để nàng ta trả lại đứa nhỏ cho nàng rồi. Sở Lăng Thiên đến gần, tài muốn thưởng thức tóc đen của Xa Cát Linh Nẫn. Xa Cát Linh Nẫn lại tránh ra một chút. Xa Cát Linh Nẫn trừng mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Cũng không phải hài tử của ta. Dựa vào cái gì mà phải vì nó dùng sự trong sạch của chính mình để thỏa hiệp với người chứ? Người thật sự quá ngây thơ rồi. Muốn xử trí như thế nào thì tùy ngươi. Để xem Sở Lăng Dực cùng Hạ Sứ Uyển, Thành Ma có thể tha cho ngươi hay không? Sở Lăng Hiên nhất thời cảm thấy một trận lạnh, chợt cười nói. Là người bản vương còn không sợ thì còn sợ quỷ hay sao? Hắn bước một bước tới gần. Bản vương có nói qua, người sẽ trở thành nữ nhân của ta, vì hôm nay ta đợi lâu lắm rồi. Đến đây, bảo bối. Tránh ra. Xa Cát Linh Nẫn đẩy tay hắn ra. Con mèo nhỏ, nếu như không phải là bất đắc dĩ thì bản vương thật sự không nỡ để cho nàng chết. Hôm nay để bản vương nếm thử chút mùi vị của ngươi. Ừ, sao lại thế này? Sở Lăng Hiên bỗng nhiên cảm thấy như nhũn ra, ý thức cũng có chút càng mơ hồ. Ngươi! Ta sẽ không để mình ngã hai lần trên cùng một chỗ. Xa Cát Linh Nẫn cười cười, nhìn Sở Lăng Hiên chậm rãi ngã xuống trước mắt nàng. Sau lần trước, nàng luôn luôn mang theo mê dược bên người, không nghĩ tới lại được dùng tới. Ngụy Thành thấy hắn không cần phải ra tay, liền từ nóc nhà nhảy xuống, đạp hai cái trên người của Sở Lăng Hiên. Tiểu thư, muốn các thứ kia của hắn chơi đùa hay không? Miễn cho hắn suốt ngày làm chuyện không thành thật. Xa Cát Linh Nẫn ném cho hắn một cái nhìn xem thường, thầm than người này sẽ lúc nào cũng muốn cắt cái kia vậy chứ. Còn có cách nào khác hay không? Không bằng khiến hắn cả đời cũng không cử động được. Ngụy Thành nghĩ nghĩ, tự hỏi rồi tự đáp. Ừ, cái này rất hay. Từ từ đã. Xa Cát Linh Nẫn ngăn lại nói. Có loại thuốc nào khiến hắn sau này cứ nhìn thấy nữ nhân là khiến hắn muốn nôn không? Có à. Ngụy Thành cười hì hì rồi nói. Cái này hay hơn, vẫn là tiểu thư độc hơn. Người cho hắn ăn vào, sau đó đặt bao hết. Đặt bao hết sao? Ngụy Thành cười vui vẻ. Tiểu thư, người quá độc ác rồi, chờ hắn đem từng cô nương yêu một lần, chỉ sợ muốn đi cũng không đứng nổi. Ta tiến cung, còn lại người thu dọn đi. Tiểu thư yên tâm, loại chuyện này thuộc hạ thích nhất, sau này nhớ rõ kêu thuộc hạ. Xa Cát Linh Nẫn nhăn mày lại, Sở Lăng Thiên sao có thể nuôi ra một người biến thái như vậy chứ? Sau này nhất định không để Ngụy Thành chạy hư con của bọn họ được. Con sao? Nàng cười lạnh một chút, trong lòng đau xót, bọn họ làm sao có con được chứ? Tiểu thư, người sao vậy? Thấy sắc mặt nàng không tốt, Ngụy Thành quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta đi trước. Nàng còn muốn đi tìm Thế Tử. Vào cung, không vội vã tới chăm sóc Sở Kim Triêu, lập tức tới tẩm cung của Chu Tuyết Tranh. Lúc đi vào, nàng cố ý làm cho tóc mình cùng quần áo trở nên hỗn độn, ánh mắt cũng trở nên tan rã, nháy mắt thay đổi thành người khác. Người tìm ai? Không có thông báo thì không thể vào nơi này. Cung nữ đã không nhận ra nàng, nghĩ là phế phi nào đó từ lãnh cung trốn tới. nơi này chính là cung của thần phi nương nương, cẩn thận người ban chết cho ngươi. Tránh ra! Xà Cát lên nẫn đẩy nàng ta, trực tiếp đi vào, cả người nhìn qua vô tri vô giác. Đi vào bên trong, nhìn đại điện trống rỗng, Xà Cát lên nẫn đột nhiên la lớn. Chùa Tuyết Tranh, lăn ra đây cho ta! Ngươi, nữ nhân điên này, sao lại tới đây chứ? Công công đứng đầu lao tới, ý bảo những người khác giữ chặt Xà Cát lên nẫn. To gan lớn mật, dám hồ thẳng tục danh của thần phi nương nương. Người đâu, vả miệng ả? Cút ngay! Xà Cát lên nẫn, đẩy mấy tiểu công công tới gần mình ra, đi tới, tát công công đứng đầu một cái. Người định làm gì vậy? Nhìn cho rõ xem ta là ai. Ta là Thất Vương Phi. Công công đứng đầu nhìn kỹ, cũng không phải là Thất Vương Phi sao? Nhưng mà bộ dạng này cũng hơi quá rồi. Nô tài có tội, vừa rồi nô tài không nhận ra, xin Vương Phi nương nương thứ tội. Vương Phi nương nương, người sao vậy? Thứ tội sao? Người mắng bản Vương Phi, một câu thứ tội liền xong sao? Xà Cát lên nẫn, chỉ mấy người vừa rồi muốn tới bắt nàng. Các người vả miệng hắn cho ta, đến lúc nào bản Vương Phi vừa lòng thì thôi. Vương Phi nương nương. Công công đứng đầu vẻ mặt đau khổ, nơi này chính là địa bàn của thần phi nương nương, khi nào thì tới phiên người tới xương oai chứ? Nô tài là người của thần phi nương nương. Thần phi nương nương không có thời gian dạy dỗ các người, thì bản Vương Phi có thời gian. Các người còn đứng đó làm cái gì? Hay là để bản Vương Phi tới trước mặt hoàng thượng cáo trạng với người? Nô tài không dám. Mấy người xông tới. Công công, thật xin lỗi. Ai bảo người ta là Vương Phi nương nương, lại là chủ tử, là đứa con dâu mà hoàng thượng yêu thương nhất chứ? Tiếng vả miệng ba ba vọng vào, Xà Cát lên nẫn đi tới trước một cái bình hoa tinh xảo, lấy tay đẩy. Toàn là thứ nát vụn, nhìn thấy là chướng mắt rồi. Xoắn một tiếng, bình hoa rơi xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nàng cứ như vậy đi một chút lại dừng, đem những thứ có thể vỡ nơi này đến vỡ. Thứ không thể vỡ thì cũng không ra hình dạng gì nữa. Tranh chữ vân vân cũng đều thành mảnh nhỏ. Nhìn đến mặt của công công đứng đầu đã không ra hình dạng gì nữa, nàng để bọn họ dừng lại. Lệnh lệnh cho bọn họ mang toàn bộ bình hoa cổ cùng với toàn bộ đồ đạc đi ra ngoài đại sảnh. Các cung nữ cùng công công hai mắt nhìn nhau, không biết Thất Vương Phi chịu kích động gì. Thật lo lắng giây tiếp theo liền đốt đi nơi này. Trên thực tế, sau đó nàng thật sự làm như vậy. Hôm nay nàng quyết tâm ở đây đẩy nắng một hồi. Dưới sự uy hiếp của nàng, các cung nữ mang theo những thứ có thể đạp tới trước mặt của nàng, thầm nghĩ, cho người kiêu ngạo, chờ thần phi nương nương trở về, xem người có chịu được hay không. Đập hết cho ta! Xà Cát lên nẫn, hạ lệnh nói. Vương Phi nương nương, không nghe thấy bản Vương Phi nói sao? Vâng ạ. Lại là một hồi tiếng động loảng xoảng, những thứ trước mặt đều bị đập bể tan tành, cả đại điện chỉ nhìn qua thôi cũng phát hoảng. Xà Cát lên nẫn ngồi, tựa lưng vào ghế, nhàn nhã uống trà. Nói cho bản Vương Phi nghe thử, đồ vật mà thần phi nương nương của các người thích nhất là cái gì? Có lẽ là một cây trâm của Thất Điện Hạ tặng. Trâm để ở đâu? Ở sương phòng phía đông. Lập tức đốt sương phòng phía đông cho bản Vương Phi. Dám cất xấu đồ đạc của nam nhân của nàng, đốt sạch cho người biết tay. Vương Phi nương nương, người hãy tha cho nô tỳ đi. Một cung nữ quỳ gối trước mặt nàng, những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Nếu đốt thật, thần phi nương nương trở về còn không lấy mạng của bọn họ sao? Không đi, về bản Vương Phi tự mình đi. Xà Cát lên nẫn cầm một đoạn nến đi ra ngoài, ở trước mặt bao nhiêu người châm lửa đốt sương phòng phía đông, rồi điềm nhiên như không có chuyện gì mà uống trà. Lúc này Chu Tuyết Tranh từ bên ngoài trở về, nhìn thấy tình cảnh này nhất thời nghĩ rằng chính mình đi nhầm nơi rồi. Chu Tuyết Tranh, rốt cuộc cũng có gan xuất hiện rồi sao? Xà Cát lên nẫn, nhanh chân bước lên. Tiểu Thế Tử đâu? Trả đứa nhỏ lại đây cho ta. Những chuyện này là do người làm sao? Bộ ngực Chu Tuyết Tranh phập phồng kịch liệt, lại nhìn xương phòng của mình đã cháy sạch không còn gì. Nàng quát to một tiếng, tiến lên, lại bị Xà Cát lên nẫn kéo lại. Bản Vương Phi hỏi người, Tiểu Thế Tử đâu? Rốt cuộc, Chu Tuyết Tranh cũng cảm thấy được nàng có gì đó khác thường. Ánh mắt của nàng tuyệt vọng và bi thương, trong đó còn mang theo một chút không kiên nể gì, giống như cái gì cũng không để ý. Chẳng lẽ Sở Lăng Hiên thực hiện được rồi sao? Trong lòng Chu Tuyết Tranh mừng như điên, thật tốt quá, vậy nàng có thể rõ ràng được những hành động bất thường này rồi. Nghĩ như vậy nên nàng cũng không cảm thấy đau lòng với những tổn thất của mình. Xà Cát lên ẩn, trên người ngươi đã có hơi thở của người đàn ông khác, liệu Thiên Ca Ca còn có thể để ý tới người nữa sao? Sở Lăng Hiên không làm gì người chứ? Nàng thử thăm dò. Đừng nhắc đến hắn với ta, tình khốn nạn hắn. Xà Cát lên ẩn, điên cuồng hét lên. Mau trả lại Thế Tử cho ta. Ngươi có tin rằng là ta sẽ dùng cả cây đuốc đốt cháy cả điện của ngươi hay không? Chu Tuyết Tranh chắc chắn là Sở Lăng Hiên đã được như ý nguyện, nếu không thì nàng cũng sẽ không có bộ dáng điên cuồng như vậy. Nếu vậy thì đứa nhỏ ở trong tay cũng không có ý nghĩa nữa rồi. Bản cung thấy Tiểu Thế Tử đáng yêu nên mới ôm ra ngoài đi dạo một lát, đã đưa tới tẩm cung của hoàng thượng rồi. Nếu không tin, người có thể tới đó xem. Được. Nếu như không có thì bản vương phi sẽ không để người yên. Người chờ đó. Khoan đã. Chu Tuyết Tranh thấy nàng nóng vội định đi, hoàn toàn không có vẻ bình tĩnh của ngày thường, nhất định là gặp phải chuyện kích động mạnh, nhưng lại không thể khẳng định. Sở Lăng Hiên thật sự cùng với người? Không được nhắc tới hắn. Bản vương phi nhất định sẽ giết chết hắn, khiến cho hắn chết không được toàn thây. Chu Tuyết Tranh càng thêm tin tưởng, lệnh cho cung nữ dọn dẹp trong cung cho sạch sẽ, rồi chuẩn bị tới chỗ của hoàng thượng cáo trạng. Ai bảo Xà Cát lên nẫn hủy đi thứ mà nàng yêu thích nhất chứ? Xà Cát lên nẫn bị nhục nhã như vậy, nhất định sẽ không dám nói ra. Nếu không thì nàng ta cùng Sở Lăng Thiên sẽ chấm dứt. Chỉ có thể nuốt nghẹn vào trong bụng. Vậy thì cứ cho nàng ta thêm một tội danh nữa. Loại chuyện bồi đá xuống giếng này, Chu Tuyết Tranh nàng rất thích làm. Sở Kim Triều ở trong tẩm điện, Tiểu Thế Tử quả thật bị đưa về đây. Vẻ mặt Xà Cát lên nẫn lại khôi phục bình thường. Phá hỏng tẩm cung của Chu Tuyết Tranh một trận, giờ phút này tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều. Hừ, Chu Tuyết Tranh, ngươi cho rằng như vậy là xong rồi sao? Vẫn chưa xong đâu. Nàng nhéo nhéo mặt của Tiểu Thế Tử. Tiểu tử, thật xin lỗi vì để trừng phạt nữ nhân kia mà khiến ngươi phải ủy khuất một chút rồi. Nàng lấy ra một viên thuốc cho Tiểu Thế Tử ăn vào, sau đó đi vào chỗ của Sở Kim Triêu. Chu Tuyết Tranh đến sau nàng một bước, một phen nước mắt nước mũi đầm đìa lên án Xà Cát lên ẩn, thêm mắm thêm muối những hành động ngang ngược của nàng để nói cho hoàng thượng biết. Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Một vương phi mà lại đi khi dễ trên đầu của thần thiếp, không để thần thiếp vào trong mắt. Nàng ta ngay cả hoàng thượng cũng không để vào mắt, quả thật là rất thái quá. Thần nữ tham kiến hoàng thượng. Mí mắt Sở Kim Triêu giật giật, nhìn Xà Cát lên ẩn. Tam nha đầu, nghe nói còn đập bể đồ đạc trong tấm cung của thần phi, còn phóng hỏa nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Trẫm tin là con có nguyên nhân. Hoàng thượng, thần phi nương nương mang Thế Tử đi, thần nữ tưởng rằng nương nương làm hại Thế Tử nên trong lúc bị kích động đã làm như thế, mong thần phi nương nương đại nhân đại lượng mà thứ tội cho. Chu Tuyết Tranh cười lạnh, quả nhiên người không dám nói ra chân tướng. Nhìn Xà Cát lên nẫn âm thầm chịu đựng mà nàng cảm thấy rất cao hứng. Thôi, con cũng là vì lo lắng cho Thế Tử. Thần phi, nàng xem tổn thất cái gì thì liệt kê ra, bảo phủ nội vụ đi mua đồ đạc lại đi. Sở Kim Triều bình tĩnh nói, không hề tức giận. Chu Tuyết Tranh không cam lòng, sao lại có thể buông tha cho nàng một cách dễ dàng như vậy được. Đồ Sở Lăng Thiên tặng nàng không thể đền lại được. Cái trầm kia là trước lúc nàng đến Thiên Thay Tử là Sở Lăng Thiên đã đưa cho nàng. Hoàng thượng, đồ vật tổn thất kia thật ra không đáng giá gì, nhưng thần thiếp chỉ là không nỡ lấy tiền đi mua lại đồ đạc một lần nữa thôi. Bây giờ chiến sự đang căng thẳng, cần dùng lương thảo với số lượng lớn. Thất Vương Phi thật sự không nên lãng phí như thế. Hơn nữa làm như vậy, ảnh hưởng cũng không tốt. Nếu để truyền ra ngoài, thì chỉ sợ làm người ta chê cười. Xa Cát Linh Nẫn hết sức đồng ý, mà gật gật đầu. Vẫn là thần phi nương nương nghĩ tới nghĩa lớn. Thần nữ cảm thấy xấu hổ. Hoàng thượng, thần nữ đề nghị, những đồ vật bị phá trong cung của thần phi tạm thời không cần mua lại. Nơi bị thiêu hủy cũng không cần sửa chữa, tán thành cho ý tốt của nương nương. Trong lòng Chu Tuyết Tranh chợt lạnh, đón nhận vẻ mặt cười như không cười của Gia Cát Linh Nẫn, hận không thể bóp chết nàng. Bản thân muốn ở trước mặt hoàng thượng nói xấu nàng, cái tốt không chiếm được lại còn phải nhận lấy hậu quả như thế. Chu Gia không còn nữa, mỗi hành động bước đi của nàng ở trong cung đều khó khăn hơn. Nếu không phải trước kia cất được chút tiền, lại được hoàng thượng thỉnh thoảng ban cho nàng cùng với Sở Lăng Hiên, thì chỉ sợ hiện tại nàng kém phế phi không là bao nhiêu. Vậy làm theo ý lời của Tam Nha Đầu đi. Thần phi, nàng xem cái gì cần thiết thì hãy thêm vào. Sở Kim Triều nói. Vâng, hoàng thượng. Chu Tuyết Tranh nắm chặt khăn tay, hùng hăng trợn mắt, liếc Xa Cát Linh Nẫn một cái. Cứ để cho người kiêu ngạo một chút đi, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bị chồng ruồng bỏ thôi mà. Bản cung chờ tới lúc có thể cười trước mặt ngươi, cho dù ngươi chết thì Thiên Ca Ca cũng sẽ hận ngươi. Vương phi nương nương, không tốt, không tốt rồi. Cung nữ phụ trách chăm sóc cho tiểu thái tử hoang mang chạy vào, nghe việc hành lễ cơ bản cũng quên mất, mặt nàng trắng bạch, giọng nói cũng vô cùng run rẩy. Thế tử, thế tử không còn thở nữa. Cái gì? Sở Kim Triều từ giường nhảy xuống, Chu Tuyết Tranh đập tức lấy áo choàng khoác lên cho ông. Hoàng thượng, người chậm một chút, chúng ta đi xem qua tiểu thế tử. Lúc hai người nói chuyện thì Gia Cát Linh Nẫn đã rời khỏi phòng, chạy về hướng tiểu thế tử, trên mặt nàng mang theo nụ cười lạnh. Chu Tuyết Tranh, người chơi đùa với ta, vậy ta chơi đùa lại với người, xem ai ác hơn ai. Vương phi nương nương, người xem, người xem, thế tử thật sự không còn thở nữa rồi. Cung nữ đã mất hết bình tĩnh, sao nàng lại có thể siêu xẻo như vậy chứ? Trong vòng một ngày mà tiểu thế tử lại xảy ra chuyện lớn như thế. Vô liêm sỉ! Xa Cát Linh Nẫn sáng cung nữ một cái tát vang dội. Sở Kim Triều cùng Chu Tuyết Tranh tiến vào, vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy, bọn họ ba bước làm thành hai đi tới bên giường, xác định tiểu thế tử không còn hơi thở. Sở Kim Triều không cầm được nước mắt, mất đi con trai giờ lại mất đi cháu trai, đả kích này đối với ông mà nói đúng là quá lớn. Hoàng thượng, người nén bi thương đi. Chu Tuyết Tranh an ủi nói. Sống chết có số. Nàng chuyển ánh mắt rời xuống trên người Gia Cát Linh Nẫn. Thất Vương phi, tiểu thế tử do người chăm sóc, người giải thích đi, chuyện lớn như vậy cũng khó mà thoát tội được. Chu Tuyết Tranh càng thêm hưng phấn. Gia Cát Linh Nẫn thật đúng là ngày nào cũng muốn giết chết ngươi, giết chết cháu trai trưởng của hoàng thượng, đại bản cung nhìn xem lần này người chết kiểu nào. Gia Cát Linh Nẫn một chút cũng không bối rối, nàng nhìn cung nữ rồi hỏi. Ngoài ta ra còn có ai tiếp xúc với tiểu thế tử nữa hay không? Cung nữ nghĩ nghĩ, nhìn Chu Tuyết Tranh. Ngoại trừ vương phi cùng nô tỳ thì chính là thần phi nương nương. Nương nương ôm thế tử đi ra ngoài, lúc đó vẫn tốt, sau khi trở về nô tỳ sợ thế tử đói bụng nên đi lấy đồ ăn, không nghĩ tới mới đi một hồi thôi, lúc quay về liền nhìn thấy. Cung nữ nghẹn ngào, rốt cuộc không nói tiếp được nữa. Đứa nhỏ nhỏ như vậy nàng thật sự rất đau lòng. Thần phi nương nương, người đã làm cái gì thế tử? Cái gì? Chu Tuyết Tranh chẳng hiểu ra sao mà nhìn Gia Cát Linh Nẫn, mơ hồ ý thức được tính nghiêm trọng. Có liên quan gì tới bản cung? Bản cung chỉ ôm nó ra ngoài đi một chút thôi, người sẽ không nghĩ là bản cung làm gì chứ? Thất Vương phi, người là đang vu oan cho ta, rõ ràng là người làm. Thần phi nương nương, ta sẽ ngốc như vậy sao? Thế tử là do hoàng thượng phó thác cho ta chăm sóc, chỉ cần nó có một chút không khỏe là ta không thể thoát tội được rồi. Nếu làm như vậy thì chẳng phải là tự lấy đá đập vào chân mình hay sao? Thần phi nương nương, ta đâu có ngu ngốc như vậy chứ. Ngươi đừng âm ý nữa. Sở Kim Triều tức giận nói, truyền thái y điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Nghe được tâm tình của ông cực kỳ nặng nề, thế tử ở ngay trước mắt ông mà mất mạng, làm sao ông có thể giải thích được với con mình? Đứa nhỏ như vậy ai nhẫn tâm xuống tay với nó chứ. Chu Tuyết Tranh có chút đăm chiêu nhìn Gia Cát Linh Ẩn, giờ phút này cùng với bộ dạng trong cung của mình mà càng quấy, hoàn toàn là hai người khác nhau. Trong lòng nàng cười lạnh, người che giấu thật tốt, lại đang lo lắng hoàng thượng phát hiện ra chuyện bê bối của người cùng Sở Lăng Hiên sao. Về phần tiểu thế tử, Chu Tuyết Tranh xác định không có làm gì với nó. Chẳng lẽ Gia Cát Linh Ẩn bày ra một vở kịch khiến hoàng thượng nghĩ rằng mình chính là hại chết thế tử sao? Rất nhanh sau đó, thái y liền chạy tới. Ông kiểm tra thân thể cho thế tử, quỳ gối trước mặt Sở Kim Triêu rồi nói, hoàng thượng, thế tử lỡ hít vào phấn hoa mai nên mới khiến cho việc hít thở không thông. Hoa mai sao? Gia Cát Linh Ẩn la lên nói, sao lại có thể là hoa mai? Thế tử mẫn cảm với phấn hoa mai, thần phi nương nương, người mang thế tử đi tới những nơi nào? Bản cung chỉ là mang nó về tấm cung thôi mà. Trong lòng Chu Tuyết Tranh cả kinh, trong cung có ai không biết, cung của nàng nơi nơi đều là hoa mai chứ. Nương nương, ta nhớ rõ đã nói qua với người rằng tiểu thế tử dị ứng với phấn hoa mai, không được mang nó tới những nơi có hoa mai rồi mà. Giọng nói Gia Cát Linh Ẩn không lớn lại làm cho sắc mặt của Sở Kim Triêu càng thêm khó coi. Đón nhận ánh mắt của Sở Kim Triêu, Chu Tuyết Tranh cảm thấy hít thở không thông, nàng không nhớ rõ Gia Cát Linh Ẩn có nói qua. Người nói lúc nào chứ? Thần phi nương nương dễ quên như vậy sao? Ta nhớ rõ lúc ấy người cũng ở đó mà. Gia Cát Linh Ẩn chỉ vào cung nữ bên cạnh rồi nói. Cung nữ coi như cũng thông minh, lập tức liền phản ứng. Đúng đúng đúng, nô tỳ có thể làm chứng. Thần phi nương nương, người không nên trách nô tỳ, nếu không như vậy thì hôm nay nô tỳ phải mang trên lưng tội lớn rồi. Người! Chu Tuyết Tranh tức giận không thôi, tiến lên hung hăng tát cho cung nữ một cái tát. Các người liên hợp lại, đổ oan cho bản cung. Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, người phải tin tưởng thần thiếp. Nương nương! Gia Cát Linh Ẩn nghẹn ngào. Nó chỉ là một đứa nhỏ thôi. Ta! Chu Tuyết Tranh không thể nào mở miệng. Ta thật sự không có. Còn ngụy biện sao? Một cái tát vang dội vang lên trong điện, tay Sở Kim Triêu run run chỉ vào Chu Tuyết Tranh. Người, người nữ nhân độc ác này dám mưu hại tôn tử của trẫm, người đâu, lôi nàng ra ngoài đánh tới chết. Hoàng thượng, thần thiếp là bị oan. Chu Tuyết Tranh khóc hô, nàng hung tợn nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Hoàng thượng, người không nên để nàng ta lừa, mọi chuyện đều do nàng ta an bài. Thần phi nương nương, ta có mất trí cũng sẽ không mang đứa nhỏ còn quấn tả để mà bày mưu. Gia Cát Linh Ẩn lau nước mắt. Cha mẹ nó đã không còn, thần phi nương nương, người thật nhẫn tâm. Người đâu, không nghe thấy trẫm nói cái gì sao? Sở Kim Triều la lớn, trưởng tôn của ông cứ như vậy mà mất. Ngay tại nơi này, đánh chết nàng ta, để nàng ta chôn cùng với tôn tử của trẫm. Liên Công Công phất phất tay, hai thị vệ cầm gỗ tiến vào, để Chu Tuyết Tranh ở trên mặt đất. Thần phi nương nương, xin lỗi. Ngươi, ta có thành mà cũng sẽ không tha cho ngươi. Cái chết đến gần, Chu Tuyết Tranh đã lâm vào điên cuồng. Ngươi chẳng qua chỉ là nữ nhân bị Sở Lăng Hiên làm dơ, Quỳnh ấy sẽ không cần ngươi nữa. Quỳnh ấy là ai? Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn rất rõ, nàng cười cười không nói gì. Gậy gỗ lần lượt đánh vào trên người Chu Tuyết Tranh, da thịt rất nhanh bị bong tróc, Một tiếng kêu nàng cũng không kêu lên, mà là kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Nàng phải nhớ kỹ bộ dáng của nàng ta, lúc thịnh ma mới có thể tìm tới nàng ta được. Dần dần, ý thức của nàng trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy cả người đều nhã bẩn, giống như ngày sau đó sẽ chết. Vậy mà nàng chết trong tay của Gia Cát Linh Ẩn. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Gia Cát Linh Ẩn, ta chết thì thế nào? Sở Lăng Hiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thiên Ca Ca cũng sẽ không yêu ngươi nữa. Hoàng thượng, người xem, thái tử có hơi thở rồi. Gia Cát Linh Ẩn kêu lên, ôm thái tử tới trước mặt Sở Kim Triêu. Nín thở cho tới giờ, khiến nàng cũng lo lắng tiếp tục uống thuốc với đứa bé là không tốt. Quan trọng hơn là nàng không muốn để Chu Tuyết Tranh chết vào lúc này. Thật sự. Nhận lấy thái tử, nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của nó mở ra, tai nhỏ bé đặt lên miệng cắn, con mắt linh hoạt chuyển động, còn cười khanh khách với Sở Kim Triều hai tiếng. Thật tốt quá, thật tốt quá rồi. Sở Kim Triều ôm tiểu thái tử, dán chặt vào ngực, kìm lòng không được mà chảy xuống hai hàng nước mắt. Không có việc gì, thật tốt quá. Hoàng thượng, người nhà một chút, đừng ép tiểu thái tử. Gia Cát Linh Ẩn nhắc nhở nói. Đúng đúng, tam nha đầu, trả lại cho con, trẫm rất vui vẻ. Gia Cát Linh Ẩn nhìn Chu Tuyết Tranh sắp bất tỉnh, nói. Hoàng thượng, thái tử đã không sao rồi, thần phi nương nương cũng không phải là cố ý, người tạm tha mạng cho nương nương đi. Có lẽ nương nương thật sự là quên chuyện thái tử mặn cảm với phấn hoa mai. Hừ. Sở Kim Triều nhìn Chu Tuyết Tranh hừ lạnh một tiếng. Nể mặt tam nha đầu, trẫm tha cho người một mạng. Nếu người lại dám nằm săn bẫy nữa, trẫm sẽ tự tay giết chết người. Dừng lại đi. Hai thị vệ hành quyết rốt cuộc dừng tay lại. Chu Tuyết Tranh quỳ rạp trên mặt đất, nặng nề thở, khóe miệng có chất lỏng chảy ra. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại để cho bản thân mình dễ chịu một chút. Trong khoảnh khắc nàng tưởng rằng mình đã sắp chết. Đỡ hoàng thượng đi nghỉ ngơi đi. Gia Cát Linh Ẩn phân phó cung nữ. Hoàng thượng, thái tử đã không sao rồi, người nên nghỉ ngơi cho tốt mới được, lòng thể quan trọng hơn. Ừ. Sở Kim Triều gật đầu, ầm ĩ như vậy khiến thể chất và tinh thần ông đều tiêu hao, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Trong điện chỉ còn lại hai người, Gia Cát Linh Ẩn cùng Chu Tuyết Tranh, còn có tiểu thái tử vẫn đang cười khanh khách. Chu Tuyết Tranh vật lộn đứng lên, trên lưng truyền tới một trận đau đớn, nàng lạnh lùng nhìn Gia Cát Linh Ẩn, giống như một con sói đói nhìn con mồi, muốn một ngụm nuốt sống nữ tử kia vào trong bụng, ngay cả xương sống cũng sẽ không nhổ ra. Là người sắp đặt hết đúng hay không? Vì sao lại muốn cứu ta? Muốn nhìn ta dễ dụ khi cận kề cái chết sao? Vì Gia Cát Linh Ẩn mà nàng đã ở ngay cận kề cái chết. Cái loại cảm giác lạnh như băng này khiến nàng sụp đổ, nàng ta nhất định là cố ý. Là bởi vì cái trăm cây tóc kia. Hả? Chu Tuyết Tranh cười một tiếng, thè thé, khó nghe tới cực điểm, như là con vịt bị người nắm cổ. Người có tư cách gì mà quản chuyện của ta cùng Thiên Ca Ca? Người chẳng qua chỉ là một dâm phụ mà thôi. Luôn miệng nói thích Thiên Ca Ca, còn không phải có quan hệ xác thịt với nam nhân khác hay sao? Hừ, người giữ lại cái mạng của ta, ta sẽ nghĩ cách khiến người phải chết. Thần phi nương nương đã quên rồi, vừa rồi bản phi chỉ nói một câu là có thể cứu người, lần sau cũng có thể dùng một câu để lấy mạng của người. Nàng ngồi xổm xuống, đảo nhanh qua khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tuyết Tranh. Nói ta không trong sạch, người thì sao? Ở thiền thầy tử không chịu được cô đơn, liền cùng nam nhân khác. Đến lúc hồi cung còn có ý lừa gạt thất gia. Thất gia đúng là mù mắt, sao có thể từng thích một người như người chứ? Vậy thì thế nào? Người bây giờ cũng giống ta thôi. Người đâu? Đưa thần phi nương nương về cung. Gia Cát Linh Ẩn nói, nữ nhân này thật chán ghét, thấy nàng ta rất ảnh hưởng tới tâm tình. Thái y dùng loại thuốc tốt nhất, ở trên giường, nằm sắp hai ngày, Chu Tuyết Tranh miễn cưỡng có thể xuống giường. Hai ngày này, nàng đều mắng Gia Cát Linh Ẩn 10 vạn 8 nghìn lần. Tỷ nhân, bản cung sẽ không thua, thiên ca ca là của ta. Nàng chống gậy, mới đi một chút, trên lưng đều đau tới không chịu nổi. Xa Cát lên ẩn, 50 gậy, bản cung sẽ trả lại cho người gấp đôi. Bản cung sẽ khiến người hối hận, khi giữ lại mạng của ta, đều là người tự tìm lấy. Nương nương, Lục điện hạ cầu kiến. Truyền. Cung nữ trải qua một tấm niệm nhung thật dày trên ghế để nàng có thể ngồi thoải mái. Nàng chậm rãi ngồi xuống, Sở Lân Hiên liền tiến vào. Lục điện hạ, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Sở Lân Hiên, Chu Tuyết Tranh vô cùng kinh hãi, thiếu chút nữa không thể nhận ra được. Người trước mặt sắc mặt hình dáng đều tiêu tụy, xương gò má nhô lên, sắc mặt trắng bệch. Sở Lân Hiên không trả lời, hắn chỉ biết là hai ngày vừa qua trong cơ thể vẫn luôn bị lửa đốt, chỉ có nữ nhân mới có thể giảm bớt loại thống khổ này. Vì thế hai ngày hai đêm này hắn đều trên người của nữ nhân khác nhau, không hề ra khỏi cửa, ngay cả ăn cơm uống nước cũng không dừng lại. Lúc lửa nóng kia dập tắt, hắn cảm thấy mình như chết đi. Hình như tình hình của thần phi nương nương cũng không được tốt lắm. Thanh âm của Sở Lân Hiên khàn khàn. Vẫn khỏe chứ? Nhớ tới chuyện gặp phải hai ngày này, Chu Tuyết Tranh liền hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi nói: Nữ nhân điên kia đều mang những đồ đáng giá của bản cung ở đây đều đập bể hết, còn khố phòng bị nàng ta phóng hỏa, lại hãm hại bản cung, gây hại cho tiểu thế tử, hại ta hứng mấy chục gậy vào người. Chu Tuyết Tranh càng nói càng tức giận. Cũng mà người thực hiện được, có được thân thể của ả? Sở Lăng Hiên cười khổ một tiếng. Ta không có, ta bị nàng ta hạ dược, xoay vòng vòng tới hai ngày hai đêm. Ngươi là vì... nên mới biến thành như vậy sao? Thân thể Chu Tuyết Tranh nghẹt ra, nặng nề tựa vào ghế ngồi. Hai chúng ta đều bị ả đùa giỡn. Hai người đều lâm vào trầm mặc. Xa Cát Linh ẩn, rốt cuộc thì ngươi là dạng người gì? Thẩm cung bị phá lung tung, bản thân thì bị đánh. Chu Tuyết Tranh vẫn lừa mình dối người rằng chỉ cần nàng ta bị Sở Lân Hiên chiếm thân thể thì tất cả đều đáng giá. Thế nhưng mà lại không có chuyện như vậy, nàng chịu hết mọi chuyện đều không nhận được cái gì, bị nữ nhân kia hung hăng xây vò một hồi. Xa Cát Linh ẩn, bản cung nhất định phải giết ngươi. Chu Tuyết Tranh bấm móng tay vào trong tay cầm của ghế. Nhất định phải giết người. Lục điện hạ, nếu người lại ngăn cản ta giết ả thì chỉ sợ là quan hệ hợp tác giữa chúng ta sẽ ngừng hẳn. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải giết ả. Sở Lăng Hiền nhếch khóe miệng rồi nói: Yên tâm, bản vương chẳng những sẽ không ngăn cản mà còn có thể giúp người. Bản vương cũng sẽ khiến nàng nếm thử chút mùi vị bị nam nhân chơi đùa hai ngày hai đêm. Xa Cát lên ẩn, người thật sự chọc tới bản vương, nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Vậy là tốt rồi, ta nghĩ là rất nhanh chúng ta có thể làm điều đó. Lúc này liền công công tới tìm Chu Tuyết Tranh, nói rằng thuốc dùng của hoàng thượng không có, ông đặc biệt tới lấy thuốc. Chu Tuyết Tranh đưa cho ông hai viên thuốc. Nương nương, hai viên chỉ sợ không đủ, còn ngày mai nữa. Thấy vương phi lệnh nô tài lệnh thuốc dùng cho nhiều ngày, miễn cho mỗi ngày tới làm phiền nương nương. Liên công công hỏi. Đủ rồi. Trong mắt Chu Tuyết Tranh hiện lên một tầng ý cười. Cứ uống hai viên thuốc này vào, bệnh của hoàng thượng tốt lên rồi, sau này không cần phải uống thuốc nữa. Thật sao? Liên công công vui mừng nói. Nô tài thật sự rất vui mừng. Liên công công nhận được hộp thuốc, dưới chân nhìn lắp cánh, nhanh chóng chớp chạy ra ngoài. Chính là hôm nay sao? Sở Lăng Hiên hỏi. Chính là hôm nay, uống xong hai viên thuốc này thì liều thuốc mới đúng liều lượng. Gương mặt tái nhợt của Sở Lăng Hiên hiện lên ý cười càng đậm. Hôm nay rất tốt, bản vương chờ đã lâu rồi. Bản vương đi trước, đi ra ngoài bố trí cấm quân. ta đi thông báo với đại thần, để bọn họ chứng kiến một khắc kích động lòng người này. Lục điện hạ, còn nhớ rõ chuyện đã đồng ý với ta sao? Yên tâm, sau khi bản vương đăng cơ, chuyện đầu tiên chính là triệu Sở Lăng Thiên quay về Ngân Đô, sau đó đưa hắn lên trên giường của người. Buổi tối, Chu Tuyết Trang tới tẩm cung của hoàng thượng, bên ngoài các đại thần đã đứng đông nghênh nghịch. Những người này đều là nàng mời tới chứng kiến hành vi hành hung của Xà Cát Linh Ẩn. Quốc công đại nhân, thừa tướng đại nhân, xin mời hai vị đi theo ta. Nàng chọn hai vị đại thần có uy tín tiến vào, những người khác khó mà phụ chúng, quan trọng hơn là làm thừa tướng là người của Sở Lăng Hiên. Hoàng thượng, Trấn Quốc công cùng thừa tướng gia tới thăm người. Nàng quay sang hướng Xà Cát Linh Ẩn. Đúng giờ uống thuốc rồi, mà đưa thuốc cho hoàng thượng uống đi. Xà Cát Linh Ẩn đặt Tiểu Thái Tử sang một bên, lấy ra một viên thuốc cho hoàng thượng uống vào. Mới vừa uống thuốc vào, Sở Kim Triều liền thống khổ kêu một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, hai mắt nhắm lại, không còn hơi thở. Trong lòng Chu Tuyết Tranh kích động, xem ra liều thuốc vừa đúng rồi. Thất Vương Phi, người cho hoàng thượng uống cái gì? Người giết hoàng thượng bằng thuốc độc sao? Lâm thừa tướng toàn thân run rẩy, la lớn. Người đâu? Mau bắt Thất Vương Phi lại, sau đó xử trảm. Hoàng thượng, hoàng thượng. Chu Tuyết Tranh nhào vào trên người Sở Kim Triêu mà gào khóc. Hoàng thượng, người sao vậy? Người tỉnh lại đi. Trước đó người nói Phong Lục Điện Hạ làm cái gì? Người nói chờ thần thiếp trở về sẽ nói cho thần thiếp biết. Người sao lại đi rồi? Quốc công gia, nghe ý của thần phi nương nương thì hoàng thượng là muốn sắp Phong Lục Điện Hạ làm thái tử. Bây giờ hoàng thượng đã làm mẫu thấy, liền tuyên cáo di chiếu đi. Làm mẫu thấy, liền tuyên cáo di chiếu đi. Thừa tướng gia, hoàng thượng cũng không nói rõ ràng là Phong Lục Điện Hạ làm thái tử. Hơn nữa cả ngài và ta đều biết người hoàng thượng vô ý là Thất Điện Hạ. Sở Lăng giật không còn, Trấn Quốc công chuyển hướng sang phe cánh của Thất Vương Phủ. Thất Điện Hạ ở chiến trường, cho dù bây giờ có trở về thì cũng mất một thời gian, nước không thể không có vua. Lâm thừa tướng nói. Còn Cửu Điện Hạ và tiểu hoàng tử nữa mà. Trần Quốc Công không chịu lùi nửa phần. Cái này Quốc Công gia chỉ sợ là không ổn. Chu Tuyết Tranh đứng lên lau nước mắt. Hai vị đại nhân, chưa xác định được hoàng đế mới thì xin hai vị không nên phát tang, tránh cho gây ra việc hỗn loạn. Bây giờ chuyện quan trọng đó là giết nữ nhân mưu hại hoàng thượng này. Nương nương nói đúng, chuyện này Quốc Công gia không có ý kiến chứ? Trần Quốc Công không nói gì, xem như là đồng ý. Thất Vương Phi, người vất vả chăm sóc cho hoàng thượng, bản cung bàn thưởng cho người một ly rượu, uống xong thì có thể đi rồi. Chu Tuyết Tranh đưa một ly rượu tới trước mặt Xà Cát Linh Ẩn. Tiện nhân, người đi chết đi. Xà Cát Linh Ẩn cười lạnh, nhận lấy ly rượu, thờ ơ liếc Chu Tuyết Tranh một cái. Hoàng thượng, người nói xem thần nữ có nên uống hay không? Nàng thản nhiên hỏi. Cả người Chu Tuyết Tranh ngẩn ra, theo bản năng nhìn người trên giường, thấy hoàng thượng vẫn nhắm nghiền hai mắt, tâm mới thả lỏng. Thất Vương Phi mưu hại hoàng thượng, Quốc Công gia và thừa tướng gia đều chính mắt nhìn thấy, còn ngụy biện hay sao? Bây giờ bản cung lấy thân phận của thần phi ra, lệnh cho người uống hết ly rượu này. Chu Tuyết Tranh không nghĩ là sẽ tha, trong giọng nói có chút lo lắng, nàng nghĩ thầm nên nhanh chóng tiễn nữ nhân này xuống tới âm tào địa phủ mới tốt. Thần phi nương nương, ta nghĩ chuyện này nên hỏi ý kiến của hoàng thượng dường như là tốt hơn đấy. Thừa tướng gia, ra tay đi. Chu Tuyết Tranh hướng về phía Lâm thừa tướng ra hiệu, bắt ông ta cường ép Xà Cát Linh Ẩn uống thuốc độc. Lâm thừa tướng hiểu ý, nắm lấy cằm Xà Cát Linh Ẩn, muốn đem ly rượu độc đổ vào trong miệng của nàng. Dừng tay! Bỗng nhiên một tiếng quát lớn trong phòng vang lên. Có trạm ở đây, ai dám giết tam nha đầu? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Sở Kim Triều vừa rồi không còn hơi thở, giờ đang ngồi trên giường, mắt trợn lên. Vẻ mặt mấy người Chu Tuyết Tranh nhất thời thay đổi, nàng hét to một tiếng, thiếu chút nữa thì té xỉu rồi. Hoàng thượng, người không sao sao? Thật tốt quá. Vẻ mặt Chu Tuyết Tranh thay đổi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã cười như hoa rồi. Thần thiếp rất vui mừng. Đúng vậy, hoàng thượng, thần cũng rất vui. Lâm thừa tướng che giấu vẻ mặt hoảng sợ, thầm nghĩ, rõ ràng đã chết rồi, sao lại sống lại chứ? Việc này thật kỳ quái. Vừa rồi trẫm nghe nói, các người muốn lập lão lục làm tân hoàng đế sao? Còn muốn giết tam nha đầu? Sở Kim Triều nhìn Chu Tuyết Tranh, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Trẫm nói, muốn lập lão lục khi nào? Hoàng thượng! Chu Tuyết Tranh sợ tới mức quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Thần thiếp, là thần thiếp từng nghe thấy hoàng thượng nhắc qua, cũng không chắc chắn là ý định hiện tại của người. Đúng, lại thừa tướng đại nhân nói, không phải là thiếp nói. Thần phi nương nương. Lâm thừa tướng sửng sốt, sao lại đem tội danh đổ lên đầu ông hết rồi. Lúc này ông cũng nóng nảy. Là người nói như vậy, nên vì thần mới nói. Hoàng thượng, vì thần không hiểu rõ thanh ý, tự biết mình có lỗi, xin hoàng thượng trách phạt. Người biết sai thì tốt rồi. Sở Kim Triều bước một bước nhỏ tới, lạnh lùng liếc nhìn Lâm thừa tướng một cái. Truyền ý chỉ của trẫm, lột bỏ chức vị thừa tướng của Lâm Bình, xử trẫm ngay lập tức. Thân thể Lâm Bình cứng đờ, tuy trong nháy mắt vừa rồi có nghĩ đến chuyện trở nên nghiêm trọng rồi, nhưng giờ phút này vẫn hoang mang lo sợ. Phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu bầm bập, cầu xin tha thứ. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Thần nguyện ý lập công chuộc tội, cầu xin hoàng thượng một lần nữa cho cơ hội. Thần cũng là lo lắng cho nước La Nguyệt, cầu xin hoàng thượng minh giám. Hay cho một câu lo nghĩ cho nước La Nguyệt. Người đâu, lôi xuống đi. Mấy thị vệ từ bên ngoài tiến vào, kéo Lâm Bình xuống. Lâm Bình vừa giãy giụa vừa tức giận nhìn Chu Tuyết Tranh. Chu Tuyết Tranh lại không nhìn ông một cái nào. Hoàng thượng, vì thần xin cáo lui trước. Trần Quốc Công thấy hoàng thượng không có giận chó đánh mèo với mình, nên âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không nói ra những lời không nên nói, nơi thị phi không nên ở lại lâu. Ừ, Quốc Công đại nhân, lùi xuống trước đi. Trần Quốc Công thở dài nhẹ nhõm, sợ đi như trốn, nhặt về được cái mạng nên phải quay về nhà tu dưỡng một tháng mới có thể quay trở lại được. Hoàng thượng, thân thể thần thiếp có chút không thoải mái, cũng xin cáo lui trước. Chu Tuyết Tranh nhìn Sở Kim Triều thật cẩn thận nói, nàng muốn đi báo tin cho Sở Lan Hiên nên án bình bất động đã. Chờ một chút, trẫm còn có chuyện muốn nói với người. Sở Kim Triều trầm giọng nói. Vâng. Thân thể Chu Tuyết Tranh cứng đờ, sợ hãi nhìn ông, không phải là ông đã phát hiện ra cái gì rồi chứ? Thời gian quay lại một ngày trước, sau khi Chu Tuyết Tranh rời đi là lúc được Gia Cát Linh Nẫn chăm sóc. Trước đó một ngày nàng đi vào, Sở Kim Triều lo lắng nhìn ra phía ngoài, ý bảo Gia Cát Linh Nẫn đóng cửa lại. Sau đó ông lấy ra một viên thuốc từ dưới gối đưa cho Gia Cát Linh Nẫn. Hoàng thượng, đây là... Gia Cát Linh Nẫn vừa mừng vừa sợ. Người không uống thuốc sao? Hừ. Sở Kim Triều cười lạnh một tiếng. Nàng ta nghĩ trẫm ngu xuẩn như vậy sao? Chu Tuyết Tranh thật đúng là khiến trẫm quá thất vọng rồi. Trẫm biết nhất định là vì chuyện của Chu gia, ngày đó tha cho nàng ta một mạng, không biết cảm ơn lại còn muốn lấy mạng của trẫm. Vậy hoàng thượng định làm gì bây giờ? Chúng ta cũng diễn một vở kịch. Trẫm thật muốn nhìn xem nàng ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Trẫm mù mắt cho nên mới để một nữ nhân tâm địa rắn rết như vậy ở bên cạnh của mình. Vì thế mới có một màn vừa rồi. Viên thuốc, máu tươi đều là những thứ đã được chuẩn bị tốt từ trước rồi. Không nghĩ tới Chu Tuyết Tranh thật sự bị lừa. Giờ phút này Chu Tuyết Tranh kinh ngạc nhìn Sở Kim Triều cùng Gia Cát Linh Ẩn, hoảng sợ tới mức một câu cũng không nói được. hai chân gối nàng không tự giác mà lùi về phía sau. Nói cho Trạm biết, đây là cái gì? Sở Kim Triều đưa viên thuốc đang nằm trong bàn tay ra, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Chu Tuyết Tranh rồi nói: thứ mỗi ngày người cho Trạm uống là cái gì? Hoàng thượng, là tiên đan. Chu Tuyết Tranh cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi, nghi hoặc hỏi: hoàng thượng uống vào chẳng phải thân thể tốt lên rất nhiều hay sao? Trạm thấy đây là độc dược thì có. Sở Kim Triều bỗng nhiên đề cao âm thanh: Chu Tuyết Tranh, lá gan của người cũng thật lớn, dám mù hại Trẫm, người cho là Trẫm không nỡ giết người sao? Hoàng thượng, oan cho thần thiếp quá. Chu Tuyết Tranh ngụy biện, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: thần thiếp nhất định là bị tên đạo sĩ kia lừa, hắn nói đan dược này có thể trường sinh bất lão, thần thiếp tin là thật nên mới cho hoàng thượng uống. Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, chém đầu tên đạo sĩ kia. Hừ, người nói hay thật. Sở Kim Triều cũng không tin. Người rất thông minh, đem mọi tội danh đổ lên đầu của tên đạo sĩ kia. Người làm chuyện này hẳn là có đầu mưu. Nói, là ai? Lão Lục, Lão Thất hay là Lão Cửu? Hoàng thượng. Nước mắt Chu Tuyết Tranh chảy xuống, giống như là có muôn vàng ủy khuất. Người thật sự là nghĩ oan cho thần thiếp rồi. Thần thiếp là mọi chuyện đều cũng vì lo lắng cho thân thể của người. Nếu hoàng thượng cho rằng thần thiếp có tội, vậy thần thiếp nguyện ý nhận trừng phạt. Xa Cát Linh Nẫn rót cho Sở Kim Triều một tách trà, đưa tới trong tay ông, rồi nói: hoàng thượng, thần nữ tin tưởng thần phi nương nương là vô tội. Bây giờ người duy nhất nương nương có thể dựa vào là người, như vậy thì sao có thể hại người được chứ? Viên thuốc này thần nữ cũng đã từng hỏi qua đại phu, dùng với liều lượng ít quả thật là có lợi cho thân thể, nhưng mà không nên dùng quá liều. Thần phi nương nương nhất định là bị tên đạo sĩ kia lừa gạt, người không nên trách nương nương. Chu Tuyết Tranh kinh ngạc, nàng ta lại giúp nàng cầu xin sao? Có lẽ bên trong có âm mưu gì đó. Nàng xuất thần nhìn Gia Cát Linh Nẫn chớp chớp một cái. Gia Cát Linh Nẫn, đừng tưởng rằng người giúp bản cung cầu xin thì ta sẽ không giết người. Gia Cát Linh Nẫn cũng đang nhìn nàng, trong mắt mang theo nụ cười quỷ dị khiến Chu Tuyết Tranh không rét mà run. Sở Kim Triều gật gật đầu. Nếu Tam Nhai Đầu đã cầu xin giúp người thì Trẫm sẽ cho người một cơ hội điều tra mọi chuyện cho rõ. Tự lo cho thân mình đi, bất cứ lúc nào Trẫm cũng có thể chém đầu của người. Tìm tên đạo sĩ kia chặt thành 8 khúc cho Trẫm. Thân thể Chu Tuyết Tranh run một chút. Vâng, thần thiếp đã biết. Chặt thành 8 khúc, phương thức tàn nhẫn như vậy là để giết gà dọa khỉ sao? Nàng chậm rãi đi ra ngoài, chân vẫn còn nhũn ra. Mới vừa đi ra khỏi cửa tẩm cung, nàng liền phịch một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Trên trán chảy xuống những giọt mồ hôi lạnh, quần áo cũng đã ướt đẫm. Quá nguy hiểm rồi. Nghỉ ngơi một lát, nàng đứng lên, vội vàng đi ra phía cửa cung. Sở Lăng Hiền đang ở chỗ này, chờ tin tức của nàng. Nhìn thấy nàng đi tới, Sở Lăng Hiền khẩn cấp tiến tới trước hỏi. Sao vậy? Vẫn không thấy phát tín hiệu cho ta, đã xảy ra chuyện gì sao? Ừ. Chu Tuyết Tranh gật gật đầu, tâm tình vẫn còn chưa khôi phục, môi nàng càng không ngừng run rẩy. Hoàng thượng căn bản không uống thuốc, ông ấy cùng với Gia Cát Linh Nẫn diễn một vở kịch. Người đang nói cái gì? Bây giờ ông ấy vẫn đang yên lành, không chết sao? Đúng vậy. Sở Lăng Hiên đánh một quyền lên tường thành, làm cho tường thành bị lõm vào, trộn mắt đỏ lên, rồi nói. Tại sao có thể như vậy chứ? Không phải mọi chuyện đều rất thuận lợi sao? Nếu không phải Gia Cát Linh Nẫn xuất hiện thì quả thật là rất thuận lợi. Chuyện cho tới nước này, nàng tính toán đổ mọi chuyện lên người Gia Cát Linh Nẫn, làm cho Sở Lăng Hiên chủ động nghĩ biện pháp giết nàng. Một bàn tay của Sở Lăng Hiên chống lên tường thành, nặng nề thở. Phụ hoàng phát hiện ra nhưng lại không xử phạt ngươi, có phải ngươi? Yên tâm, ta không hề khai ngươi ra dù chỉ một chữ. Hoàng thượng muốn giết ta, nhưng mà nữ nhân kia lại giúp ta cầu xin, ta cũng không biết vì sao nữa. Người nói là Gia Cát Linh ẩn sao? Vậy tốt nhất người nên cẩn thận một chút, xem ra không thể giữ nàng ta lại, bản vương sẽ nghĩ cách. Ta nghĩ là người vẫn nên nghĩ cách giải thích với hoàng thượng thế nào về chuyện đóng binh ở trong này thì hơn. Hắn là ông ấy đã nghi ngờ rồi. Ta về cung trước. Chu Tuyết Tranh cơ hồ là chạy về tẩm cung, rất sợ từ nơi này chui ra một người muốn bắt nàng lại. Hôm nay nàng mới chính thức ý thức được Gia Cát Linh ẩn đáng sợ như thế nào. Vốn hoàng thượng có thể xử tử nàng, nhưng vì sao lại tha? Chu Tuyết Tranh không thể giải thích nổi. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn nữa. Nhất định là như vậy, Gia Cát Linh ẩn muốn từ từ chơi đùa với nàng cho đến chết. Gia Cát Linh ẩn, ta đúng là xem thường ngươi rồi. Yêu nghiệt như ngươi còn sống để làm cái gì? Bản cung không cam lòng, không cam lòng. Đoạt được nam nhân thì cũng thôi đi, ngay cả trí tuệ chẳng lẽ còn để hơn người khác sao? Người chờ đi, ta nhất định sẽ thắng một trận, cho người thua thất bại thảm hại, ta muốn giết người. Chu Tuyết Tranh muốn rót cho mình một tách trà, ta lại không nghe lời mà run rẩy, làm cách nào cũng không thể ngừng run lại được. Nàng tức giận, nóng nảy hất cả ấm trà xuống mặt đất, ngửa mặt lên trời hét lớn. Chết đi, chết hết cho bản cung. Nương nương, người sao vậy? Thị nữ Liên Nhi hoảng sợ nhìn nàng, muốn tiến lên an ủi nàng, lại không dám đi tới, rất sợ nàng giận chó đánh mèo lên người mình, đành phải đứng ở đằng xa, lo lắng suông. Người nói, bản cung kém tiện nhân Gia Cát Linh ẩn kia ở chỗ nào? Vì sao mỗi lần người thua đều là ta? Vì sao chứ? Thua Thiên ca ca, ngay cả mạng cũng thiếu chút nữa đã thua rồi. Bản cung không phục. Ta nhất định sẽ khiến ai chết, đúng hay không? Vâng, đúng vậy ạ. Liên Nhi gật đầu liên tục. Nương nương, người nhỏ giọng một chút, lời này rơi vào tay hoàng thượng thì xong mất. Người bình tĩnh một chút, nói không chừng còn có thể nghĩ ra cách khác. Nàng ta là người, không phải là thần, chung quy vẫn sẽ có nhược điểm. Á không phải là người, mà là yêu nghiệt. Chu Tuyết Tranh cười lạnh. Á không có nhược điểm, ta tìm không ra nhược điểm của Á. Người ra ngoài dò hỏi một chút xem, có tin tức gì hay không? Nàng vẫn một mực không tin hoàng thượng có thể khinh địch như vậy mà tha cho nàng. Kể cả người ngu dốt cũng có thể nghĩ tới chuyện đang dược có liên quan tới nàng. Vâng, nương nương. Còn nữa, nói với tên đạo sĩ chế thuốc cho hoàng thượng rằng một nhà già trẻ của hắn đều ở trong tay của bản cung. Nhắc nhở hắn chớ có nói lung tung. Nô tỳ đã biết. Một lúc lâu sau, Liên Nhi đã trở lại. Đạo sĩ đã bị ban chết ngay tại chỗ. Hắn không hề thú nhận chuyện này có liên quan tới Chu Tuyết Tranh. Mặt khác còn có một tin tức, để thay mặt nước Lăng Nguyệt cảm tạ trời xanh, ngày mai sẽ cử hành nghi lễ tế thiên ăn mừng thân thể hoàng thượng được bình phục. Không có chuyện nào khác nữa sao? Không có. Nương nương, nô tỳ thấy nghi lễ tế thiên thật ra có thể lợi dụng được. Nghe nói ngày mai sẽ dụng hổ được nuôi dưỡng ở chùa, đến lúc đó người nói là dùng chúng để đối phó với Gia Cát Linh ẩn sao? Liên Nhi mang vẻ mặt cười cười nhìn Chu Tuyết Tranh, ý là không cần nói cũng biết. Đây quả là một biện pháp tốt, xem ra bắn cung lại được hoạt động một chút rồi. Tâm tình Chu Tuyết Tranh khôi phục lại, lần này nàng nhất định phải chuẩn bị thật tốt, tuyệt đối không để xảy ra sơ hở. Đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Gia Cát Linh ẩn, ngày mai người nhất định sẽ chết. Gia Cát Linh ẩn nặng nề hắt xì một cái. Thân thể thái tử đang ngủ say rung lên, mở tròn mắt ra hướng về phía nàng cười khanh khách, ánh mắt lạnh thấu xương, lập tức thay bằng dịu dàng ôm thái tử vào trong ngực. Nguy cơ trong cung điện tạm giải trừ, nàng quyết định mang tiểu thái tử quay về Thất Vương phủ, vì vậy tới chỗ Sở Kim Triều để cáo từ. Sở Kim Triều lo lắng nàng một mình sẽ gặp nguy hiểm, cố ý để nàng ở trong cung một thời gian, ít nhất so với Thất Vương phủ an toàn hơn nhiều. Nàng kiên trì phải đi về, đó là nhà của nàng cùng Sở Lan Hiên, nàng ở đó mới yên tâm nhất. Sau khi cáo từ Sở Kim Triều, nàng lại đi tìm Liên Công Công để dặn dò một chuyện rồi mới rời khỏi cung. Mấy ngày nay, trong cung liên tiếp có tin tức truyền ra, thấy chủ tử trở về, mấy người Kinh Phong mới yên tâm được. Gia Cát Linh Nẫn vừa hồi phủ, chưa kịp uống nước thì Ngụy Thành liền đưa một phong thư tới, nói là Lâm Dạ phái người đưa tới. Trong thư nói, nước Đông Lan gần đây có chút quỷ dị, lui tới rất chặt chẽ với nước Tinh Long của nước Đại Mạc, rất có thể gia nhập vào phe chinh phạt nước Lan Nguyệt. Đầu ngón tay Gia Cát Linh Nẫn miết vào tờ giấy, lầm vào trầm tư. Nước Đông Lan lại có thể đứng về phía đối lập với nước Lan Nguyệt sao? Liền Thương Hải không quan tâm tới Sở Lăng Thiên sao? Trầm mối nghi vấn không được giải, nên nàng đành phải bảo Ngụy Thành báo cho Lâm Dạ tiếp tục điều tra. Nghi lễ tế thiên được bố trí vào ngày hôm sau. Gia Cát Linh Nẫn muốn tham gia, Thái Tử là trưởng tôn cũng tham gia. Nàng cùng Nguyệt Lan và Kinh Phong đi vào nơi cử hành tế thiên. Gia Cát Linh Nẫn nhìn Nguyệt Lan cùng Kinh Phong ở bên trái và bên phải người nàng, thầm nghĩ hai người này tiến triển cũng quá mức chậm. Sớm chiều ở chung không làm rõ quan hệ, ngay cả người ngoại như nàng cũng cảm thấy sốt ruột rồi. Nghi thức tế thiên ở tế đàn ngoài Ngân Đô, sau khi Gia Cát Linh Nẫn tới thì những quan viên khác cũng lục tục đi tới. Cuối cùng Sở Kim Triều cùng Chu Tuyết Tranh cũng đã xuất hiện. Tế ti bắt đầu nghi thức, chọn người chuẩn bị tốt để chém giết súc sinh, đem máu tươi dùng để hiến tế. Chẳng qua là mệnh người đi bưng dụng cụ tiếp máu tươi cũng phải chú ý, phải là người có bát tự thích hợp. Tế ti, đã chọn được người phù hợp chưa? Sở Kim Triều hỏi. Tế ti gật đầu. Đã chọn tốt, một người là Thất Vương Phi, một người là Thần Phi Nương Nương. Chu Tuyết Tranh cười. Vì không để người khác nghi ngờ nên nàng thương lượng riêng với Tế Ti để nàng cùng Gia Cát Linh Nẫn. Nàng phải được nhìn thấy cận cảnh Gia Cát Linh Nẫn bị phanh thây. Tam nhà đầu, Thần Phi, hai người các người ra đi. Gia Cát Linh Nẫn giao tiểu thái tử cho Nguyệt Lan, đi sóng vai đứng cùng một chỗ với Chu Tuyết Tranh. Hai cung nữ tiến tới thay lễ phục đặc chế cho các nàng. Cuối cùng Tế Ti lấy ra hai loại thuốc vẫy lên người hai người, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì con họ cũng ghét loại mùi này sẽ không thương tổn tới hai người họ. Gia Cát Linh Nẫn nhìn hai loại thuốc, khóe miệng rơi lên, trực giác nói cho nàng biết có điều kỳ quái. Tế Ti đem loại thuốc đưa cho nàng, cái kia đưa cho Chu Tuyết Tranh. Thần Phi Nương Nương, Thất Vương Phi, mời. Gia Cát Linh Nẫn thử một chút, quần áo hiến tế buộc quá chặt, cánh tay nàng cử động không được. Liền Công Công thấy thế, lập tức đi lên giúp nàng. Giúp Gia Cát Linh Nẫn vẫy thuốc xong, ông lại chủ động giúp Chu Tuyết Tranh. Chu Tuyết Tranh không từ chối, để ông tùy ý. Sau khi mọi chuyện xong xuôi rồi, Gia Cát Linh Nẫn không để ý, nhìn Liền Công Công. Liền Công Công hơi gật gật đầu, nàng nhận được, liền yên tâm rồi. Gia Cát Linh Nẫn cùng Chu Tuyết Tranh chậm rãi tới gần lồng sắt nhốt mạnh hổ. Chu Tuyết Tranh thỉnh thoảng nhìn qua Gia Cát Linh Nẫn, lại nhìn vào trong lồng sắt, trong mắt hiện lên tia cười lạnh khó nén. Gia Cát Linh Nẫn, hôm nay người chính là thức ăn cho chúng nó. Nàng đã sớm mua người phụ trách trông coi động vật này. Lồng sắt nhìn như là khóa, nhưng thực ra lại không có khóa, vật bên trong thực sự còn dễ dàng lao ra ngoài. Vừa rồi, loại thuốc mà Tế Ti đưa cho Gia Cát Linh Nẫn có vài trộn một loại thuốc kích thích thú tính của chúng. Nàng dường như nhìn thấy Gia Cát Linh Nẫn bị hổ đói, đẩy ngã trên mặt đất, cảnh bị chúng cắn đứt cổ. Chúng nói nhất định ăn luôn xương cốt của nàng vào trong bụng, thật sự là rất hả giận. Tiện nhân, người không nghĩ tới chính mình sẽ chết kiểu này chứ. Lúc hai người đi tới gần, lão hổ vốn vẫn nằm yên trong lồng sắt bỗng nhiên đứng lên. Chúng nó đứng lên hết, đi qua đi lại trong lồng sắt, thỉnh thoảng phát ra âm thanh gầm nhẹ khiến người khác sợ hãi. Ý cười trên mặt Chu Tuyết Tranh càng đậm, càng tới gần nàng lại càng hưng phấn. Tiện nhân, người đi chết đi. Hai người càng tới gần, lão hổ trong lồng sắt càng nhe răng trợn mắt đứng lên, lồng trên cổ dựng thẳng, tiếng gào liên tiếp biểu thị sự nguy hiểm. Thần Phi Nương Nương, người đang cười cái gì sao? Xa Cát lên nẫn, tò mò hỏi. Đây là chuyện đáng cười lắm sao? Chu Tuyết Tranh liếc nàng một cái, hừ lạnh rồi nói. Người quản bản cung cười cái gì sao? Việc đó không liên quan tới người. Bản cung cười, người sắp chết đến nơi rồi. Rầm. Có con hổ cào cào vào cửa lồng sắt. Mau, mau cắn chết ả, cắn chết ả đi. Trong lòng Chu Tuyết Tranh có một âm thanh hò hét. Hừ, Xà Cát Lệnh Ẩn, người xuống địa ngục đi. Một tiếng gào làm người ta sợ hãi, lão hổ vừa rồi còn ở lồng sắt bỗng nhảy lên cao, vụt tới. À, sao lại thế này chứ? Chu Tuyết Tranh còn chưa kịp phản ứng đã bị con hổ bổ nhào trên mặt đất, hai mắt con hổ màu đỏ gắt gao nhìn chăm chăm vào nàng. Sao lại thế này? Chu Tuyết Tranh không kịp tự hỏi, không phải là Xa Cát Linh Ẩn sao? Chỉ một cử động nàng cũng không dám. Hoàng thượng, cứu thần thiếp. Bảo vệ hoàng thượng, mà cứu thần phi nương nương. Sau khi con hổ kia đi ra, mấy con hổ khác cũng nghênh ngang đi tới, vây quanh Chu Tuyết Tranh. Lúc này, Xa Cát Linh Ẩn đã đứng ở một nơi rất xa, Kình Phong bảo vệ nàng cùng Nguyệt Lan ở phía sau. Con hổ nhào vào người Chu Tuyết Tranh, gào một tiếng, mấy con khác tự giác lùi sang một bên. Mấy thị vệ chần chừ tiến tới, trong lúc thế này ai mà dám tiến lên chứ? Con hổ cúi đầu, ngửi mùi trên cổ của Chu Tuyết Tranh, dường như nó không thích hương vị này, liền nhìn không được, dùng sức cào một cái. Trên mặt nàng liền xuất hiện một vết máu. Mùi máu tươi lan tràn trong không khí, mấy con hổ bên cạnh xông xao đứng lên, muốn xông tới thưởng thức mỹ vị. Con hổ kia rống lên một tiếng, những con khác đành phải lùi xuống. Răng rắc. Chu Tuyết Tranh cảm thấy trên cổ truyền đến một trận đau nhức, chất lỏng ấm áp càng ngày càng không ngừng chảy ra. Phải chết sao? Nàng nghiêng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt của Xa Cát Linh Ẩn. Xa Cát Linh Ẩn cười như hoa nhìn nàng. Chu Tuyết Tranh, người không biết là Liên Công Công đã đợi thuốc của chúng ta. Nếu không phải ta trước đó có phòng bị, thì giờ phút này người nằm ở đó chính là ta rồi. Thế nào, mùi vị bị dã thú ăn thịt có dễ chịu hay không đây? Nàng không nói gì, Chu Tuyết Tranh hoàn toàn đọc hiểu được vẻ mặt của nàng. Thua, lần này thật sự là thua rồi. Xa Cát Linh Ẩn, người rốt cuộc là ai? Là người hay quỷ? Vì sao mỗi lần ta đều thua trong tay ngươi, còn thua một cách triệt để như thế chứ? Lần này, Chu Tuyết Tranh chân chính cảm giác được cái chết tới gần, vạn vật trên trời đất. Nàng không nghe được một chút âm thanh, nàng không nghe thấy được một thứ gì ngoại trừ gương mặt mang vẻ tươi cười của Xà Cát Linh Ẩn. Xà Cát Linh Ẩn, nếu được lựa chọn một lần nữa, ta sẽ lựa chọn cách xa ngươi ra, lựa chọn cả đời không biết ngươi, lựa chọn sống đơn giản, như vậy ít nhất có thể sống lâu một chút. Một giọt máu nhỏ trên mặt nàng đập vào mắt chính là cái miệng há to đầy máu tươi. Giờ phút này nàng thầm nghĩ nhanh chết đi, loại hoảng sợ này đã khiến nàng hoàn toàn sụp đổ rồi. Con hổ lại không muốn để nàng theo ý nguyện, cắn một cái ở nơi này lại cắn một cái ở chỗ kia, cắn làm sao mà mỗi lần đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng nàng cũng đã không còn kêu được nữa. Tình cảnh mọi lúc một hỗn loạn, mọi người chạy trối chết, sợ người tiếp theo sẽ rơi vào miệng hổ chính là mình. Tiếng kêu thê lương của Chu Tuyết Tranh càng không ngừng quanh quẩn trong không trung. Nàng nỗ lực đẩy chúng ra, nàng muốn nhìn thấy biểu cảm của Xa Cát Linh Ẩn. Nàng phải nhớ kỹ để sau này có làm ma mới có thể tìm về. Con hổ cầm đầu gầm lên một tiếng, chúng nó cùng nhau phóng qua đám người, không chạy vào mà là bỏ chạy. Đuổi theo. Không biết là ai hô lên một tiếng, mấy thị vệ đang choáng váng lúc này mới nhớ tới, cầm lấy lưỡi lê, chạy vào trong rừng sâu. Nhưng mà sao còn thấy được bóng dáng người chúng nói được chứ? Sở Kim Triều hạ lệnh tử hình người phụ trách, trông coi ngay tại chỗ. Tế Ti sợ tới mức chân run lên. Sao lại thế này? Sao lại thế này chứ? Chẳng lẽ mình lại đưa sai loại thuốc rồi sao? Tế Ti sờ cái trán đầy mồ hôi, như vậy cũng tốt. Thần phi đã chết, sẽ không ai biết được hắn cũng tham dự vào âm mưu lần này. Xa Cát lên nẫn đi tới bên cạnh của Sở Kim Treo, nhỏ giọng nói: Hoàng thượng, nếu đã vẫy lên lời thuốc khiến chúng nó chán ghét, thì vì sao bọn chúng có thể bất ngờ nhào vào thần phi nương nương? Có phải là thuốc bổ có vấn đề gì hay không? Ý của Tam nha đầu là thần nữ đề nghị kiểm tra xem y của thần phi nương nương xem có vấn đề gì hay không. Thái y, đi xem thử đống quần áo kia có gì kỳ lạ hay không. Sở Kim Triều nói với thái y. Tế Ti thấy thế chân liền mềm nhũn, nếu không có người đỡ thì chỉ sợ đã bị té lăn trên đất rồi. Thái y cẩn thận kiểm tra quần áo, sắc mặt biến đổi. Hoàng thượng, đây là loại thuốc bột kích thích thú tính của dạ thú, căn bản không phải là loại thuốc này. Tế Ti, sao lại thế này? Sở Kim Treo trầm giọng hỏi. Vì thần cũng không rõ. Thân thể Tế Ti run rẩy nhìn Gia Cát lên nẫn. Là Thất Vương Phi, nhất định là Thất Vương Phi, đòi thuốc của thần phi nương nương. Tế Ti đại nhân, nhiều người đều nhìn thấy, vừa rồi bản phi có từng đổi thuốc sao? Gia Cát lên nẫn, lạnh như băng nói. Không có, quả thật là không có. Chúng ta đều nhìn thấy mà, Thất Vương Phi không có làm gì cả. Tế Ti đại nhân, sao có thể trợn mắt nói dối, đổ oan cho Thất Vương Phi chứ? Đúng vậy, coi chúng ta là người mù sao? Những đại thần khác lập tức nói, hiện tại Thất Điện Hạ có thể là người cuối cùng được ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đương nhiên muốn nhanh chóng để thể hiện lòng trung thành rồi. Ta chính là do người đổi, nếu không sao thuốc lại trên người của thần phi nương nương được chứ? Xa Cát lên nẫn nheo mắt lại, chậm rãi đi tới trước mặt của Tế Ti. Nghe ý nói của Tế Ti thì thứ thuốc đó phải trên người của bản vương phi mới đúng. Cũng chính là hôm nay có người tính kế với bản vương phi, muốn để ta vùi thay trong miệng hổ. Tế Ti đại nhân cũng tham dự vào chuyện này, đúng hay không? Không, không có. Vì thần không có, vì thần cũng là bị người khác ức hiếp. Tế Ti cũng không chống cự nữa, thẳng thắn thừa nhận nói. Hoàng thượng, Thất Vương Phi, là thần phi nương nương bức thần phải làm như thế. Nương nương nói, nếu thần không đồng ý, sẽ giết chết cả nhà của thần, cho nên thần bất đắc dĩ mới phải làm như thế. Cầu xin hoàng thượng thứ tội. Người nói cái gì? Sở Kim Triều dùng sức đạp Tế Ti một cái. Người nói, chuyện hôm nay là thần phi cố ý tính kế với Tam nha đầu sao? Giờ phút này, trên lưng Sở Kim Triều đổ biết bao nhiêu mồ hôi lạnh. Nếu không phải ở giữa có chuyện ngoài ý muốn, thì giờ phút này chính là Tam nha đầu đã mất mạng rồi. Bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy. Tội thần cũng là không còn cách nào. Xin hoàng thượng cho thần một cơ hội, thần không dám nữa. Hừ, người đương nhiên là không dám, bởi vì trẫm sẽ không cho người cơ hội. Sở Kim Triều trừng mắt. Người đâu, đưa hắn vào trong núi sâu cho trẫm, cho hắn tự sinh tự diệt. Tế Ti vừa nghe nhất thời khóc trống lên. Hoàng thượng, không được. Hoàng thượng, thần biết sai rồi. Hoàng thượng, tha cho thần lần này đi. Vào trong núi sâu, kết cục chỉ có thảm hơn thần phi thôi. Hoàng thượng, nhanh đem hài cốt của thần phi đi hạ táng thôi. Liên Công Công nhắc nhở nói. Hừ, hạ táng, ả xứng đáng sao? Sở Kim Triều tức giận nói. Người đâu, mau mang xương cốt của nữ nhân kia vứt đến trước ngọn núi. Chuyện viên thuốc ông đã không truy cứu rồi, còn độc ác như vậy thì cũng đừng trách ông không khách khí. Mấy thị vệ tiến tới, nhặt xương cốt của chủ Tuyết Tranh ném tới rừng cây như ném mấy cục đá. Bởi vì một màn như thế mà nghi thức tế thiên không thể không dừng lại, đợi thời gian khác rồi làm tiếp. Trở lại trong cung, Sở Kim Triều đi hạ lệnh phát hiện Hoàng Lăng bị trộm, phái Sở Lăng Hiên đi trấn thủ Hoàng Lăng, quyền thống lệnh cấm quân giao cho Sở Lăng Hàn. Sở Lăng Hiên hùng hằng ném thánh chỉ xuống mặt đất. Cái gì đây chứ? dời đi trung tâm quyền lực của hắn sao? Sở Lăng Hàn là cái gì, cũng muốn đoạt quyền thống lĩnh cấm quân với hắn sao? Sở Kim Triêu, ông cứ chờ đó, bản vương nhất định sẽ trở lại giết chết ông. Không cam chịu tất cả, cũng không dám cãi lại mệnh lệnh, chỉ đơn giản thu xếp một ít đồ dùng, Sở Lăng Hiên đi đến Hoàng Lăng. Thất Vương phủ, Xa Cát Lệnh Nẫn cũng nhận được tin tức. Chuyện này thật tốt, xem Sở Lăng Hiên còn làm sẵn làm bậy bằng cách nào. Kinh Phong vui sướng nói. Xa Cát Lệnh Nẫn lại không đồng ý. Chưa chắc đâu, Sở Lăng Hiên là một người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Hoàng thượng làm như vậy, ngược lại có thể kích thích sự bất mãn của hắn, khiến cho hắn thực hiện kế hoạch trước thời hạn. Tôi lo là một hồi phong ba sẽ nhanh chóng xuất hiện ngay thôi. Tiểu thư, người giống như rất hiểu hắn. Kinh Phong có chút khó hiểu. Không, tiểu thư giống như hiểu hết suy nghĩ trong lòng của mọi người. Xa Cát Linh Nẫn cười lạnh một tiếng. Còn có người hiểu Sở Lăng Hiên hơn nàng nữa sao chứ? 10 năm phu thê, nam chinh bát chiến, rồi đến cả những lúc gặp hoàn cảnh gian nan, chưa bao giờ rời bỏ hắn. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác giết người không chớp mắt, còn có thể có người hiểu rõ hơn so với nàng sao? Nàng quyết định đi tìm Sở Lăng Hàn, nhắc nhở y tăng cường đề phòng, chưa biết chừng Sở Lăng Hiên sẽ trở về nhanh thôi. Đêm đến, Sở Lăng Hiên ngửa đầu uống một ly rượu vào trong miệng, cổ họng gay gắt, đối diện hắn là Diệp Thần. Này, ta nói, Sở lão nhân cho người tới đây là có ý gì chứ? Diệp Thần bất mãn nói. Còn tước binh quyền của người, vậy thì phần thắng của người có vẻ rất nhỏ. Bản điện chủ thấy, vẫn nên đi giúp Sở Lăng Thiên thì tốt hơn. Sở Lăng Hiên cười lạnh, rồi nói. Người chắc chắn rằng Sở Lăng Thiên để ý tới người sao? Bản điện chủ cũng không tin là hắn sẽ không có phản ứng gì. Thật ra cũng không khác lời đồn, nghe nói hắn rất để ý nữ nhân của hắn. Hay là bản điện chủ dùng nữ nhân kia uy hiếp hắn? Ta không tin là hắn sẽ không hạ mình. Diệp Thần đột nhiên nhìn Sở Lăng Hiên một cách bí ẩn. Lần đó phá hủy chuyện tốt của người, thật sự xin lỗi. Sau đó có thực hiện được hay không? Sắc mặt Sở Lăng Hiên âm lãnh, không nói gì. Hai ngày hai đêm đó dường như đã hao phí tất cả tinh lực của hắn. Cái lần chơi đùa đó khiến hắn phải nằm úp sấp mãi. Hắn hoài nghi mình đã dùng cả đời luôn rồi. Tay cầm ly rượu rung lên. Xà Cát Lên Nẫn, người giỏi lắm. Thù này bản vương nhất định sẽ báo. Bản vương sẽ nghĩ ra thủ đoạn tra tấn người sẽ rất hiếm có. Xem ra là không có rồi. Diệp Thần cười ha ha, rồi nói. Chỉ là nữ nhân thôi mà, có được thiên hạ thì nữ nhân muốn ít hay nhiều cũng đều có. Ta muốn người giúp, người có thể cho ta bao nhiêu người đây? Sở Lăng Hiên đột nhiên hỏi. Sao? Muốn trực tiếp đi bước vừa thoái vị sao? Bản điện chủ thích, người muốn bao nhiêu người? Thật ra thì cấm quân vẫn còn trong tay của ta, tùy thời có thể khởi binh. Ta cần 2 vạn người bên ngoài trấn thủ, tránh cho việc đột nhiên có người tiến cung. 2 vạn người sao? Diệp Thần nhíu mày, bộ dạng khó xử nói. Lục điện hạ, người cũng biết hiện tại có rất nhiều nước cũng mượn người của thánh điện, cho nên quả thật rất cần người. Nước Tinh Long dùng 1/5 giang sơn để trao đổi cũng chỉ mượn được 1 vạn người mà thôi. 1/4 giang sơn nước Lan Nguyệt, 2 vạn người. Được rồi, ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ? Diệp Thần ra vẻ nhờ người là người chiếm được tiện nghi hơn. Khi nào thì động thủ, ta cần thời gian để chuẩn bị trước. Bản vương cho người thời gian 5 ngày. Thời gian 5 ngày cũng đủ rồi. Diệp Thần hướng chén rượu về phía Sở Lăng Thiên rồi nói. Hợp tác vui vẻ, tần hoàng bệ hạ. Điện chủ khách khí rồi. Khóe miệng Sở Lăng Hiên hiện lên ý cười. 5 ngày sau, nước Lan Nguyệt sẽ rơi vào sự khống chế của hắn. Ngày thứ năm, Xà Cát Linh Nẫn mang Thế Tử vào cung Vấn An Sở Kim Triêu. Đến lúc trời chạng vạng tối, đang chuẩn bị ra khỏi cung, lại nhìn thấy Sở Lăng Hàn hoang mang rối loạn chạy tới.